500, công việc đánh cờ không hỏi sinh tử. Sư Lăng Vân vừa muốn đi vào miễn phí cho ngựa của Từ Dương một phen, lại là bị Từ Dương vung tay ngăn trở động tác. Ngươi xem kia, Siêu chỉ vào vách tường phía sau mạng nhện kia, lại khắc lấy một tấm đường vân nhàn nhạt tung hoành, rõ ràng chính là một bàn cờ không biết bao nhiêu năm tuổi. Chân chính hấp dẫn Từ Dương, vẫn là tàn cục rải rác phía trên. Phải biết rằng, trước đó Từ Dương cũng từng đánh bại không ít kỳ thủ đỉnh cấp, một trận chiến ở Thư viện Thánh Hồn, chiến dịch chôn vùi Tu Mộ đều không bại trận. Nhưng lúc này, vừa nhìn thấy bàn cờ này, Từ Dương chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình giống như bị ép ngưng tụ ở điểm này, lịch duyệt như hắn cũng không nhịn được khơi lên một tia kinh ngạc. Vèo, hắn đưa tay chỉ ra, hắc tử vững vàng rơi vào vị trí thiên nguyên tả. Đối mặt với động tác này của Từ Dương, Sư Lăng Vân đầu tiên cũng sững sờ, có chút không hiểu vì sao Từ Dương không vào gọi người, ngược lại đối với bàn cờ này tiên sinh hứng thú. Nhưng sau đó một màn phản hồi trong miếu đổ nát này lại làm cho nha đầu chưa trải đời này học được một bài học. Bốp, quả nhiên, bóng người cuộn mình trong bóng tối kia rất nhanh đã đáp lại, một viên cờ trắng trong bóng tối rơi xuống, nên không cho phép cùng hai người Từ Dương trinh sát thế nào. Cứ như vậy, chớp mắt hai người đã đối đầu với hơn 300 tay, hao tốn 6 canh giờ, từ hoàng hôn giết đến đêm tối. Dù sao đến cuối cùng, Sư Lăng Vân vẻ mặt ngây ngốc bên cạnh cũng không nhìn ra rốt cuộc là ai thắng, chỉ có thể thấy được lão điên trong bóng tối kia chợt phát ra một trận la hét, sau đó nhấc lên, giống như phát điên lao ra khỏi miếu đổ nát, bay qua trước mặt hai người, chạy như điên về phía cuối một hướng của thâm sơn. Đi theo hắn, Từ Dương lạnh giọng vừa ra, nắm lấy tay Sư Lăng Vân nhấc lên một ý nghĩ liền bước ra khỏi miếu hoang này. Sư Lăng Vân rất nhanh phát hiện, tên điên kia rõ ràng càng chạy càng nhanh, lực đạo dưới chân này lại không kém cường giả độ kiếp cảnh mảy may. Đương nhiên, muốn thoát khỏi Từ Dương hắn còn không có năng lực này. Quả thật, sau khi tên điên kia dừng bước, chợt quay đầu lại, tựa hồ rất hưng phấn miệng, dùng sức chỉ về phía hang núi sâu trong rừng rậm kia, dương nanh múa vuốt a a a a. Cùng đi, Từ Dương mỉm cười làm ra tư thế mời, lão điên câm như hến, ba bước đồng thời nhanh chóng chạy trốn không thấy bóng dáng. Trên thực tế, đại lão làm như vậy, cũng chính là vì cho hắn một bậc thang. Khí tức trong huyệt động hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Rõ ràng không có bất kỳ cánh cửa nào che chắn, nhưng trong nháy mắt bước vào cửa động, khí tức chung quanh đều cách biệt với bên ngoài. Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt này phảng phất như đã cách một thế hệ, khiến cho Từ Dương theo bản năng nhớ lại những chuyện đã trải qua lúc trước khi tiến vào thế giới ảo tưởng. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, lấy lại bình tĩnh tiếp tục mang theo Sư Lăng Vân tiến về phía trước. Bàn tay khẽ vẫy, một ngọn lửa bất diệt huỳnh quang lơ lửng trên đỉnh đầu, hỗ trợ thắp sáng tầm mắt bên trong. Cỏ dại mọc tùm, loạn mục tiêu điều, dưới chân đều là tiếng vỡ vụn nhỏ của lá rụng. Duy chỉ bắt mắt thấy bàn đá chính giữa động phủ này, hai cái ghế đá. Chẳng lẽ, lại là một tàn cục, thuần túy là tư duy quán tính theo bản năng của Lăng Vân, tiến lên mấy bước, lại phát hiện trên bàn cờ này một quân cờ cũng không có. Lão đại, tên điên kia vì sao muốn dẫn người tới chỗ này? Chẳng lẽ hắn không phải người chúng ta muốn tìm? Ngươi nói đúng, Từ Dương nhìn như bình tĩnh quan sát chung quanh, kỳ thực thân thể đã là bản năng dựa vào ghế đá kia. Hắn đang suy nghĩ, có hay không kết giới đặc thù nào ở lại địa phương quỷ dị này? Có nên lập tức thông báo cho ba người quân nghe không? Từ Dương cũng không mở miệng, nhưng ngay lúc này, cả người hắn không hiểu sao bước vào trên một cái trận cước, dung chuyển công phu, mình đã ngồi lên ghế đá mặt trái. Mà trong toàn bộ quá trình này, Từ Dương không phát giác được bất kỳ ba động khí thức và năng lượng nào, phảng phất ngồi ở chỗ này, chính là bản năng tỉnh lại trong giấc mộng của mình có thể sử dụng. Lão đại, lão đại, Sư Lăng Vân rất nhanh cũng phát hiện, Từ Dương sau khi ngồi xuống, mặc dù gần trong gang tấc, cũng không thể phát giác được bất luận cử động gì của nhau. Không được, nơi này thực sự quỷ dị, lão đại mặc dù thực lực thông thiên, trên có thể sánh vai với thần linh, nhưng cũng không phòng ngự được Vân Mộng Trạch tính toán, hay là trước tiên triệu hoán mấy người bọn họ lại đây đi. Dù sao Lăng Vân cũng không có kinh nghiệm thám hiểm gì, lúc này nàng mặc dù không ở trong cuộc, nhưng trong lòng lại hoảng hốt không ít, cầu cứu chính là bản năng duy nhất của nàng. Nương theo hồn lực của nàng khuếch tán ra ngoài, một bên khác của bàn đá kia, đột nhiên trống rỗng ngưng tụ ra một đường hình dáng hồn thể hoàn chỉnh. Sắc mặt người này trắng bệch, nhưng mặt mày còn thanh tú, quan trọng là, linh hồn này của hắn rõ ràng là hoàn chỉnh, nhưng Từ Dương lại không cách nào bắt giữ được một chút khí tức thuộc về linh hồn của hắn. Tình huống như vậy lúc trước, chỉ có thể xuất hiện ở trong ảo cảnh. Thí dụ như ảo mộng được nữ đế bệnh lại, có thể đạt tới cấp độ như vậy. Nhưng Từ Dương rõ ràng nhận biết vô cùng rõ ràng, giờ phút này bên cạnh mình căn bản không tồn tại bất luận huyễn thuật kết giới gì, thiên nhãn tâm tình hắn không dễ dàng bị che giấu như vậy. Xem ra, chỉ có người trước mặt này mới có thể giải khai nghi hoặc trong lòng ta. Không hề nghi ngờ, đạo hồn thể này ngồi xuống chính là ba người cờ sĩ may mắn còn sống sót mà Từ Dương muốn tìm kia. Người có sinh tử, cục có thắng bại, đạo hữu đã nhập cục, có từng nghĩ tới hậu quả? Thanh âm kỳ hồn rất bình tĩnh, chỉ mở miệng một tiếng này, liền tuyệt không phải lão điên kia bên ngoài có thể sánh vai, về phần lực cờ người này thế nào, hiện tại còn chưa thể phán định. Một bàn cờ mà thôi, bàn chuyện sinh luận tử, không khỏi lớn rồi. Cho dù thua, người cũng không thể làm gì được ta. Từ Dương ngay cả liếc mắt một cái cũng không nhìn đối phương, trực tiếp thò một ngón tay ra, đoạt lấy một quân cờ trước thiên nguyên vị. Bất quá mặc dù hắn cầm tiên cơ, lại là nhường vị trí chiến lược tốt nhất cho đối phương, chênh lệch nửa tuổi, ngược lại có thể xem nhẹ không đáng kể. Ngươi không thắng được ván cờ này, cho dù thật sự thắng, cái giá phải trả cũng là thứ ngươi không cách nào tưởng tượng được. Sau đó kỳ hồn rơi xuống một quân cờ trắng, hai bên bắt đầu bố trí riêng phần mình. Theo sát thế nhìn qua, rõ ràng kỳ hồn của đối phương còn muốn càng hung cuồng hơn vài phần, cờ phong của Từ Dương cho tới bây giờ đều là phong mang nội liếm, hiện lên tư thái bão nguyên thủ nhất. Mà đối phương, càng giống như mây gió cuốn tới, cho người ta một loại mây đen ép thành, tư thế ngàn dặm vỡ đê. Đến giữa bàn, hai bên rốt cuộc bắt đầu giai điệu chém giết thoải mái, long hình đối phương đã thành, Từ Dương nhìn như đã không còn đường lui. Ha ha ha, ngươi đã bị ta vây lại, sao còn có khả năng xoay người? Từ Dương cười lạnh, nếu long có thể ngăn cản ta, ta cũng không thể xuất hiện ở đây. Hôm nay, ta liền tiện tay chém hắc long này của ngươi. Từ Dương nhất tử rơi xuống, chỉ cảm thấy trên bàn cờ này kim quang tung hoành, trong chốc lát, lại giống như thật sự có long hồn bay về phía đỉnh đầu, bối cảnh sau lưng hai người cũng phát sinh biến hóa hoàn toàn khác biệt. Tư thế đổ long đã thành, một kiếm xuất ra, hắc long vẫn. 501, chương thứ 51, hồn trảm long chiến kỳ. Cái này kết thúc, đại long kiếp diệt, nhưng thời khắc này quy tắc mới cũng bị hoàn mỹ phát động. Hồn thể người đánh cờ trước mặt bắt đầu nóng nảy lên, trong ánh mắt tràn đầy quang mang khó tin. Không thể nào, rõ ràng ta thắng ngươi nửa con, sao có thể bị ngươi giết chết? Từ Dương cười lạnh, e rằng đây là mệnh số. Hiện tại, ta có thể nhận được đáp án như ta muốn chưa? Bốn mắt hai người nhìn nhau, Từ Dương đã sớm biết được ý đồ của đối phương, bất quá xem ra, tựa hồ không đơn giản như vậy. Ầm ầm, toàn bộ sơn động bắt đầu rung động lắc lư, hồn thể Từ Dương và người đánh cờ tùy ý rung chuyển, bàn cờ vuông này cũng thỉnh thoảng bị hỏa diễm thiên thạch trên không rơi xuống thiêu đốt, mỗi lần ra tay đều tùy cơ rơi xuống một viên hỏa thạch, đốt hủy một ô vuông tương ứng trên bàn cờ. Ha ha ha, đến đây đi, ta cũng muốn nhìn xem thiên ý này, là muốn giết ngươi, hay là muốn thả ngươi ra. Kỳ thủ căn bản không có ý định để Từ Dương sống sót rời đi. Trong khái niệm của hắn, người thua cờ, không xứng sống. Người thắng cờ, không thể sống. Thế công đối phương vẫn đang tiếp tục, thế cờ đã loạn, nhưng lòng cờ không thể loạn. Hai người không ngừng chém giết dưới sinh tử quy tắc đặc thù này, rốt cuộc đã hạ định con đường cuối cùng của Từ Dương, cờ thủ hồn thể màu đen đều thua, không còn thắng thế. Nếu thiên ý diệt ta, ta sẽ thắng thiên tử. Từ Dương bỗng nhiên đứng dậy, khí tức bá đạo trong nháy mắt bộc phát, bàn đá trước mặt đã bị nứt vỡ thành hư vô. Bàn nghiêng hạ xuống, khắp nơi trắng đen, lại thành một gông xiềng giam cầm sinh linh. Trong nháy mắt khi hắn đứng dậy, cảnh tượng xung quanh sơn động này lại phát sinh thay đổi. Từ Dương đứng trong trận, còn hồn thể giơ tay, tức thì biến thành hình dáng bàn cờ trắng xóa chân chính. Cảnh tượng này Từ Dương giống như đã từng quen biết, nhưng chân chính khiến hắn cảm thấy khiếp sợ lại là trên đỉnh đầu kỳ hồn trước mặt này, một đạo huyết hồng dữ tợn. Huyết ma nguyền rủa, quả nhiên, đáp án thật sự ở trên người hắn. Chiến ý Từ Dương trùng hỏa, không ngờ ngay lúc này, bên người liên tiếp mấy đạo quang mang lóe lên, đạo quân tiểu hoa là bốn người cầm đầu long khôn tụ tập lại. Lão đại, ta tự mình chủ trương, đem tất cả mọi người đều thu lại, ta lo lắng ngươi. Sư Lăng Vân rụt rè nói, dưới sự chỉ điểm của Linh Giao ở một bên, lập tức bắt đầu gia trì cho đoàn đội các loại hiệu quả gia tăng. Bộ phận thánh đạo thiên âm thiên thất trương đều là hiệu quả gia trì của các loại thuộc tính tăng ích, âm phù huyền diệu khó lường không ngừng truyền vào trong tai mọi người. Loại âm thanh này đều có thể nghe được khí tức huyết mạch bôn tẩu nghe được, rất dễ cháy lên chiến ý dâng cao. Bản lãnh như ngươi, đơn đả độc đấu không thể hiện uy lực, nếu đặt ở trong thiên quân vạn mã, cho dù là thần minh giáng thế, sợ rằng cũng không cách nào thay thế được tác dụng của ngươi. Sóng này của Từ Dương thật sự là tại đáy lòng than thở, may mà mình sớm phát hiện nha đầu này, tranh thủ đến dưới trướng thiên cương đế quốc, nếu không để mặc nàng bị gia hỏa dã tâm bừng bừng bắt đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thuộc tính cường đại tăng ích, làm cho Long Khôn cùng Linh Giao đều đã tiếp cận mức độ kiếp đỉnh phong cực hạn. Hơn nữa Từ Dương và Tiểu Hoa hai đại nhân vật tuyệt đỉnh này, đoàn đội 5 người trước mắt này, mặc dù là trận dung khiêu chiến bất luận nhất mạch nào trên đại lục cũng không tệ nửa phần. Không bao lâu, Hắc Bạch Tử biến thành kỳ hồn lục tục hiện thân, quy tắc trên đại thể so với trận chiến táng mộ thánh lúc trước giống nhau như đúc, khác chính là cường độ ảo trận Vân Mộng Thành này cùng với thực lực những Hắc Bạch Tử hồn hiển hiện ra này, mạnh hơn bao nhiêu lần so với tên táng tu trùng. Đạo quân Tiểu Hoa đã có thể tính là chủ nhân của cấm địa mộ chôn cất, nhưng hiện tại, sau khi đi tới Vân Mộng Thành này, nàng cũng trở thành người khiêu chiến, chỉ riêng thân phận này đã đủ để chứng minh mức độ hung hiểm của nơi đây. Giết, dù là như vậy, kiếm hồn có mạnh hơn, cũng khó đấu với phong mang của năm người Từ Dương. Ầm ầm ầm, Long Khôn đứng ở phía đông, Phượng Hoàng hỏa diễm chút xuống, cả người giống như hỏa thần giáng thế, không cần động tác quá nhiều, liền có thể đem lực thiêu đốt của ngọn lửa cường hóa đến cảnh giới cực hạn. Linh Giao đứng ở phía tây, kiếm quang trăm trượng như ý chí của kiếm hoàng giả, từ trong lưỡi dao khổng lồ trăm trượng này không ngừng phân hóa ra thiên kiếm tử mang, mỗi một lưỡi dao đều có uy lực thu gạt cường giả độ kiếp cảnh, không ngừng hiện ra hàng trăm hàng ngàn lưỡi dao bao trùm phía dưới trận hình cờ hồn. Hai phe nam bắc nhìn qua có lẽ là áp lực nhỏ nhất, Từ Dương và đạo quân Tiểu Hoa đều là tuyệt đỉnh của đại lục, tồn tại tiếp cận thần vị vô hạn, mỗi lần ra tay đều là từng đợt gạt bỏ những kỳ hồn này, tỏ vẻ không có bất kỳ áp lực nào phát ra từ phương diện này. Sư Lăng Vân là vị trí phụ trợ duy nhất của thực lực kém cỏi nhất, tất nhiên là phải được thủ hộ ở chính giữa, chỉ là công phu ồn ào cắt xén nói chuyện, liền phát huy tác dụng của mình đến cực hạn. Lão đại, ảo trận này không thể khinh thường, có liều mạng với thế giới vô tận tháp của đạo quân đại lão. Long Khôn đánh nửa ngày, còn không nhìn thấy cực điểm, nhịn không được mở miệng nói thầm một trận. Từ Dương không vội tỏ thái độ, mà là nhìn về phía Tiểu Hoa bên cạnh. Phương diện này, người hẳn là chuyên gia. Chậc, hiện tại biết ai mới là đùi. Vẻ mặt Từ Dương điên cuồng đổ mồ hôi, đưa cho Tiểu Hoa một bộ sợ ánh mắt của ngươi. Thấy nha đầu này kiêu ngạo hừ một tiếng, đột nhiên phất phất tay, bảo tháp lung linh hào quang sáng chói trong lòng bàn tay nhanh chóng bành trướng, bất quá trong lúc giây lát, lại chạy lên đỉnh ảo trận này. Trời đất ơi là trời ơi, Hoa tỷ tỷ, ngươi không phải là đem toàn bộ vô tận tháp của ngươi ra ngoài rồi chứ? Cái này cũng quá đáng sợ rồi sao? Tiểu Hoa cười khẽ, ảo trận và năng lượng phong ấn trận có sự khác biệt lớn nhất chính là mắt trận và bố trí hình thái khác nhau. Đơn giản mà nói, nhược điểm duy nhất của ảo trận chính là mắt trận, tìm được mấu chốt này, muốn phá trận rất dễ dàng. Nhưng nếu không tìm thấy, cho dù mệt chết ở đây, cũng không ra được. Bây giờ ta dùng huyễn tháp thăm dò cực điểm của huyễn trận này, đoán được lực lượng cực hạn nó có thể chịu tải, đại khái có thể đoán được nguồn gốc của lực lượng này, tự nhiên có thể tìm ra vị trí trận nhãn. Không thể không nói, Tiêu Dao đạo quân không hổ là một trong những nữ tử tài hoa nhất đại lục này, cách này bị nàng nghĩ ra, lại dựa vào sức một mình, rất nhanh khóa chặt vị trí trận nhãn. Chính là điểm ẩn giấu lấp lóe ánh sáng, Từ Dương thuận theo ngón tay chỉ dẫn của Tiểu Hoa, đánh ra một đạo kiếm khí vô cùng mạnh mẽ hình dạng, chuẩn xác đánh nát đạo ánh sáng kia. Quả nhiên, bàn cờ đã hóa thành bàn cờ khổng lồ màu bạc viễn cổ lại xuất hiện. Hồn thể của người đánh cờ lúc này, so với trước đó càng nhiều thêm mấy phần trạng thái ma hóa hung lệ, tựa hồ sau khi chơi cờ bị ép, nguyền rủa trên người hắn cũng đồng thời bị kích phát. Thực lực đoàn đội các ngươi, quả thực làm người ta sợ hãi thán phục. Vốn ngoại trừ ngươi những người khác xâm nhập, cũng khiến cho các ngươi đối mặt kỳ kiếp cạnh tranh khó khăn tăng lên gấp 10 lần, không ngờ còn có thể bị các ngươi dễ dàng qua ải. Từ Dương khẽ cười, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngươi nên hiểu rõ, trong chúng ta tùy tiện phái người, đều không phải trò hề của ngươi. Hôm nay chúng ta đến, là vì để hiểu rõ chân tướng của trận chiến năm đó. Còn nữa, vết máu trên đầu ngươi, rốt cuộc là chuyện gì? 502, át chủ bài 52 chương vận hồn, ta rất rõ rốt cuộc các ngươi tới đây có mục đích gì, đáng tiếc là, ta cũng không thể nói cho các ngươi bất cứ tin tức gì. Cờ thủ màu bạc đã hóa thân thành viễn cổ kỳ hồn, chậm rãi nói ra những lời như vậy, quả thật khiến đội ngũ Từ Dương giận tím mặt. Ngươi đã không thể thỏa mãn yêu cầu của chúng ta, vì sao lại cưỡng ép kéo ta tiến nhập ván cờ này? Ngươi không phải cũng nói, mỗi một bàn cờ đều nên có tiền đặt cược tương ứng sao? Nếu ta đã phá bố cục của ngươi, hủy trận của ngươi, ngươi nên trả giá mới phải. Từ Dương nói xong, Long Khôn bên cạnh tiếp tục nói, không sai, chúng ta không chút hứng thú với cái mạng này của ngươi, nói cho chúng ta biết chân tướng muốn biết được, ngươi có thể được tự do. Nhưng mà lời này dường như không tạo ra tác dụng uy hiếp đối với kỳ hồn trước mặt. Ha ha ha, Từ Dương, ngươi rất cường đại, không riêng gì thực lực, kỳ lực của ngươi đồng dạng cũng không thể khinh thường. Nhưng tiếc nuối là ta không thể phục vụ cho ngươi, về phần nguyên nhân các ngươi cũng không cần biết, hiện tại ta lại cho các ngươi một lần nữa lựa chọn, hoặc là rời khỏi nơi này, hoặc là liều chết đánh một trận với ta, nhưng kết cục chỉ sợ sớm muộn gì cũng đã định trước. Nơi này là thuộc phạm vi cờ của ta, không có bất kỳ ai có thể sống sót rời đi, trừ phi ngươi thật sự muốn làm kẻ phản bội. Từ Dương nở nụ cười lạnh lùng, ngươi muốn thẩm phán ta. Chỉ sợ còn chưa có tư cách này. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương đại lão là người đầu tiên bộc phát ra khí tức sát lục vô cùng cường đại, dù sao hắn cũng là người kế thừa duy nhất của một mạch Tu La hoàn chỉnh đạo thống, chỉ có sát lục khí diễm của Tu La, cường thịnh cỡ nào. Khí tức màu đen vô biên vô hạn trong nháy mắt bao vây hoàn toàn thân thể hắn, cùng lúc đó mấy đồng đội bên cạnh cũng đều tự tiến vào trạng thái chiến đấu. Đặc biệt nha đầu của Sư Lăng Vân, trực tiếp lấy ra thần khí thánh đạo thiên âm, ngón tay ngọc gảy nhẹ, một âm thanh thú vị tuyệt vời khiến lòng người vui vẻ truyền ra, mang đến cho bốn người nhóm Từ Dương. Thật không biết ngay khi tiếng đàn này vang lên, viễn cổ kỳ hồn trước mặt này tựa hồ là lần đầu tiên lộ ra biểu tình kinh sợ. Cái gì, lại là người có được cửu khiếu linh lung tâm? Không thể tưởng được đoàn đội các ngươi mỗi người đều là tạo hóa nghịch thiên như vậy. Long Khôn cười hắc hắc, lão già này, nếu biết sợ, hiện tại nhanh đầu hàng còn kịp, chúng ta chỉ có một mục đích, đó chính là biết rõ ràng vạn năm trước trong trận chiến ở Vân Mộng Trạch xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc vết máu trên đỉnh đầu ngươi là từ đâu mà có? Viễn cổ kỳ hồn đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm thét điên cuồng, theo sát sau, tựa hồ là biểu tình vô cùng thống khổ truyền ra trên mặt hắn, làm cho uy năng hồn thể của hắn cũng bắt đầu không tự chủ được trở nên vặn vẹo. Cùng lúc đó, vết nứt trên đỉnh đầu hắn cũng đang không ngừng bành trướng, huyết quang nồng đậm càng trở nên dữ tợn. Hỏng bét, tựa hồ lực lượng nguyên rủa của loại huyết ma này sẽ sinh ra biến hóa theo cảm xúc của người bị trồng trọt. Linh hồn người phóng thích nguyên rủa càng kích động, tốc độ khuếch tán nguyên rủa cũng càng nhanh. Từ Dương rất nhanh phát hiện, vết máu nguyên rủa vốn chỉ lớn bằng móng tay, chỉ một lát sau đã khuếch tán đến cỡ nắm tay, nhuộm vị trí đầu lâu hồn thể này thành một màu đỏ máu. Hỏng bét, thời gian của chúng ta có lẽ không còn nhiều, nếu như bị huyết ma này nguyên rủa hoàn toàn bộc phát, nhuộm toàn bộ hồn thể hắn, ta nghĩ chúng ta sẽ không cách nào thu hoạch được ký ức của kỳ hồn nữa. Sự thật chứng minh, Từ Dương phán đoán không sai chút nào, diện tích huyết hồng bao trùm càng lớn, đối với hồn thể này thương tổn tự nhiên cũng càng lớn, trong nháy mắt hoàn toàn huyết sắc hóa, ý nghĩa đạo hồn thể này đi về hướng vẫn lạc. Nói như vậy, ký ức năm đó phong ấn trong hồn thể của hắn cũng sẽ biến thành tro bụi. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương vượt lên trước một khắc bay lên trời, Tu La chi kiếm trong tay không chút ý nghĩ ẩn giấu thực lực, đối diện với viễn cổ kỳ hồn này chính là một đạo sát lục kiếm quang vô cùng mạnh mẽ bắn ra. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng bạo tạc năng lượng cuồng bạo nổ tung ra, toàn thân kỳ hồn viễn cổ lóe ra quang mang màu bạc kia, tựa hồ cũng không ngờ, Từ Dương vừa mới lên đã vận dụng lực đạo đáng sợ như vậy. Cái tên này, luôn miệng nói không muốn lấy tính mạng của ta, nào biết ngươi tùy tiện một động tác liền có thể mang đến áp lực to lớn cho cường giả độ kiếp đỉnh phong. Chẳng lẽ chính ngươi cũng không rõ chính mình cường đại đến mức nào sao? Kỳ hồn tựa hồ bắt đầu oán giận, nhưng rất nhanh hắn lại đột nhiên đổi sang một loại trình độ giống như ma hóa, cố ý lộ ra khuôn mặt vô cùng dữ tợn, điên cuồng phóng thích khí tức màu đỏ của mình về phía đoàn đội Từ Dương. Mà luồng khí tức này chính là trình tự hạch tâm gieo trồng trong người loại mục tiêu này. Chính là cỗ khí tức huyết sắc này, tất cả mọi người đều tản ra. Thời khắc mấu chốt của Sư Lăng Vân vậy mà không có chút rụt rè nào, mặc dù nha đầu này lịch duyệt không phong phú, kinh nghiệm thực chiến cũng không đủ nghiêm trọng, nhưng bây giờ nàng đã nhận được truyền thừa hoàn mỹ của Thánh Đạo Thiên Âm, dưới sự phối hợp của cửu khiếu linh lung tâm cảnh, vậy mà thể hiện ra phong phạm tông sư làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa nói xong, hai tay Sư Lăng Vân bắt đầu điên cuồng phát ra, giai điệu tươi đẹp hóa thành từng đạo âm nhận thực thể hóa, điên cuồng bắn ra về phía khí tức màu đỏ như máu kia. Mỗi một bóng ma đánh vào mặt ngoài huyết sắc khí tức, dưới tác dụng đặc thù của cửu khiếu linh lung tâm bị thôn phệ thành hư vô. Oa ha ha ha, không hổ là đồng bạn được ngươi chọn chúng mà, lão đại, thiên phú của nha đầu này thật sự là đáng sợ, lại dựa vào lực lượng của mình, liền có thể áp chế loại huyết ma nguyền rủa này, thật sự không đơn giản. Long Khôn lộ vẻ bội phục giơ ngón tay cái lên, Từ Dương cũng nhẹ nhàng cười, nhịn không được quay đầu lại, giơ ngón tay cái với Lăng Vân Sư đang điên cuồng chuyển thua đi. Tựa hồ chính động tác này của Từ Dương, làm cho nha đầu này cổ vũ và tin tưởng cực lớn, động tác giữa hai tay trở nên càng thêm lăng lệ. Đáng chết, xem ra các người thật sự không coi viễn cổ kỳ hồn ta ra gì, đã như vậy, ta sẽ cho các người kiến thức một chút cái gì mới là lực khống chế chân chính. Trong nháy mắt kế tiếp, viễn cổ kỳ hồn không nhiều lời, tay phải chậm rãi nâng lên trên đỉnh đầu, một đạo pháp trượng màu bạc vô cùng sáng chói đột nhiên rơi vào trong tay. Thấy hắn đột nhiên chỉ lên mây mù vô tận trên đỉnh đầu. Sóng pháp lực khủng bố rung động lắc lư ra, mặt ngoài hồn thể của hắn hiện ra một tầng áo giáp màu bạc óng ánh không gì sánh được, mà áo giáp này rõ ràng là dùng để ngăn cản phòng ngự hoàn mỹ của những âm nhận này. Hừ, ngươi cho rằng dùng thủ đoạn như vậy, liền có thể ngăn cản chúng ta tiến công sao? Thật sự là buồn cười, Linh Giao một lúc lâu không có cao quang gì đột nhiên phát lực, thiên kiếm kiếm mang to lớn ở sau lưng nàng huyễn hóa ra, nhắm ngay phòng ngự ngân quang bên ngoài viễn cổ kỳ hồn này đánh xuống một đạo kiếm khí quang vô cùng đáng sợ. 503, linh hồn thứ 53 tập kích bất ngờ. Ầm ầm, điều này sao có thể? Vậy mà, chỉ dựa vào kiếm khí thuần túy, không có lực lượng của lưỡi kiếm thực thể hóa ra trì, liền có thể một kích xuyên thủng hệ thống phòng ngự của ta. Tạo nghệ kiếm đạo của gia hỏa này vậy mà đáng sợ như thế. Kỳ hồn viễn cổ theo bản năng run rẩy một cái, triệt để bị dọa choáng váng, trơ mắt nhìn ánh bạc ngoài thân mình bảo vệ như vậy phá toái, thậm chí ngay cả một phút thời gian cũng không thể duy trì. Bất quá điều này cũng không có gì đáng trách, hắn làm sao biết rõ đoàn đội Từ Dương đã từng trải qua hung hiểm trắc trở như thế nào, mới đi tới bước này hôm nay. Nội tình của đoàn đội bọn họ, căn bản không phải người bình thường có thể phỏng đoán được. Thủ đoạn phòng ngự vừa mới ngưng tụ ra đã bị đối phương trực tiếp miểu sát, viễn cổ kỳ hồn nói không có khả năng, chỉ là hắn rất nhanh liền đánh ra con át chủ bài thứ hai kiêu ngạo. Trong giây lát, trước mặt viễn cổ kỳ hồn này xuất hiện một đường cơ bản lóng lánh kỳ dị, tập trung nhìn vào, đây là một pháp khí cùng loại với một tấm bảo đồ, bất quá đạo đồ đằng này khác biệt với hồn của pháp khí bình thường, là một bàn cờ hoàn chỉnh, nơi đó bao gồm vô tận sơn hà, quân cờ hai màu đen trắng đếm không hết, tựa hồ mỗi một quân cờ đều có thể bộc phát ra năng lượng nhất cấp bổ sơn đoạn hải. Mấy người các ngươi, để cho các ngươi trải qua tuyệt vọng một chút đi. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy bàn cờ hồn vung tay lớn lên, quân cờ hai màu đen trắng trước mặt điên cuồng nhào tới phía đội ngũ Từ Dương. Nhưng đúng lúc này, đạo quân Tiểu Hoa nở nụ cười khinh thường, chỉ thấy bảo tháp lung linh óng ánh trong lòng bàn tay nàng lại xuất hiện lần nữa. Lần này tỏa sáng ra, đã không còn là hồn thể đơn thuần, mà là một bảo tháp thực thể vô cùng óng ánh. Mẹ ơi, đây thật sự là hư ảnh vô tận chi tháp sao? Sao ta lại cảm thấy người trong bảo tháp này có thể dung nạp một thế giới? Khí tức như vậy thật sự là đáng sợ. Long Khôn nhịn không được dùng mình một cái, trừng lớn hai mắt nhìn về phía bảo tháp óng ánh trong lòng bàn tay của đạo quân Tiểu Hoa. Nhưng bảo tháp này tuyệt đối không chỉ có vẻ ngoài tinh xảo lung linh, giống như món đồ chơi, cả người lẫn vật đều vô hại, khi nó biểu lộ ra uy lực không gì sánh kịp của mình, bao gồm cả Từ Dương đại lão ở bên trong, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy sau một khắc, bảo tháp này điên cuồng sinh trưởng, phóng xuất ra lực thôn vệ khủng bố khó có thể kháng cự, chung quanh bảo tháp này hình thành một vòng xoáy thôn vệ cuồng mãnh, mà trung tâm vòng xoáy này thình lình tập trung trên bản thể viễn cổ kỳ hồn. Chỉ nghe viễn cổ kỳ hồn phát ra một tiếng hét thảm, mỹ bảo trước mặt hắn có thể dung nạp núi sông, trong khoảnh khắc liền bị xé rách thành phấn vụn. Mà mấy trăm quân cờ trắng đen kia ngưng tụ ra tính sát thương tiến công lãng triều, tất cả đều trong nháy mắt bị vòng xoáy bảo tháp cuồng bạo này xé rách thành nát bấy. Ha ha ha, kỳ hồn, hiện tại ngươi còn gì để nói? Bất kỳ người nào trong chúng ta đều có thể hành hạ ngươi trăm ngàn lần, có chút bản lãnh thì vẫn nên nhanh chóng đầu hàng đi, cứ tiếp tục hao tổn như vậy căn bản không có chút ý nghĩa gì. Long Khôn tiếp tục mở ra hình thức khẩu pháo, trước mắt tình huống trong chiến trường, hắn đã không cần tự mình ra tay. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán hoàn mỹ nhất trên chủ quan của hắn, không biết trong mắt ba đại nữ thần đạo quân Tiểu Hoa, Long Khôn ở trong chiến trường này thậm chí ngay cả cơ hội cảm ứng tồn tại cũng không có. Sư Lăng Vân là có thể áp chế lực lượng nguyền rủa của huyết ma. Đạo quân Tiểu Hoa chỉ ném ra một kiện pháp khí đã triệt để xé nát con át chủ bài lớn của viễn cổ kỳ hồn. Mà Linh Giao mặc dù hình thức tiến công tương đối đơn giản, nhưng trước mặt nàng, bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào cũng vô cùng đơn giản. Về phần Từ Dương, là linh hồn của đội ngũ, tác dụng của hắn tự nhiên không cần ở rể nói, không có hắn, mọi người ngay cả kỳ hồn này cũng tìm không thấy. Duy chỉ có Long Khôn, giờ phút này còn không tìm được vị trí chuyên thuộc về mình, chỉ có thể tạm thời đảm nhiệm thành phần đội trưởng. Kỳ hồn không phải không muốn phản kháng, nhưng trước mặt đội ngũ có thiên phú cao nhất tiếp cận với vô hạn như vậy, hắn thật sự không biết mình còn có thể làm ra biểu hiện gì để kháng cự, thay đổi cục diện lúc này. Ngay sau đó, quang mang màu bạc trên người viễn cổ kỳ hồn lập tức trở nên ảm đạm. Mà cả người hắn, tựa hồ cũng lập tức già đi vô số tuổi. Tóc trắng đầy đầu, nếp nhăn trên mặt, thậm chí ngay cả hai mắt cũng không thấy rõ, thân thể cũng là hình dung tiều tụy, thoạt nhìn một chút sinh khí cũng không có. Bọn người Từ Dương thấy đối phương đã buông tha không chống cự, cũng không tiếp tục hùng hổ thi triển thủ đoạn bức bách người khác, mà chủ động nghênh đón đánh cờ hồn này. Nói cho ta biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ Dương vừa dứt lời, chỉ thấy thân thể khô héo này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mà trong hai mắt trống rỗng của hắn, đột nhiên không chút báo trước phóng xuất ra hai đạo quang mang màu bạc, hai đạo quang mang này thẳng tắp hút vào hai mắt Từ Dương, thuận theo con ngươi của hắn trực tiếp thẩm thấu vào trong không gian linh hồn. Ha ha ha, thật xin lỗi, Từ Dương, ngươi đã không còn mạng nữa. Bất luận người nào muốn nhìn trộm bí mật lúc trước, đều chỉ có một kết cục, chính là vẫn lạc. mà chỉ cần xóa bỏ ngươi, những người khác cũng vĩnh viễn không cách nào rời khỏi Vân Mộng Thành được, bởi vì đại trận kỳ hồn này là do chính ngươi tự mình mở ra, cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp được bọn họ rời khỏi nơi này, liền để cho các ngươi và bí mật năm đó cùng nhau ngủ say vĩnh viễn đi, ha ha ha ha. Đạo quân Tiểu Hoa làm sao có thể phóng túng lão già này tùy ý làm bậy. Trở tay bổ xuống một trường, lập tức xóa bỏ hoàn toàn bàn cờ này, không còn chút sinh khí nào. Tuy rằng cách làm của nàng có chút kích động, nhưng cũng không có gì đáng trách, dù sao xem tình huống trước mắt, động tác vừa rồi của bàn cờ, chính là muốn đồng quy vu tận với Tử Dương đại lão. Lão đại, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy người Long Khôn lập tức tiến đến bên cạnh thân thể Tử Dương, lại phát hiện lúc này Tử Dương như một khối gỗ mục, cứ như vậy bình tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ cũ, ánh mắt trống rỗng một chút ánh sáng cũng nhìn không ra, loại cảm giác này giống như là bị người rút sạch linh hồn. Nhưng tình huống như vậy cũng không kéo dài quá lâu, vẻn vẹn chỉ sau một phút, hai mắt Tử Dương liền lần nữa khôi phục hào quang ban đầu. Vừa rồi đúng là hung hiểm, nếu linh hồn của ta cũng giống như chúng sinh vân vân này, cũng không có màu sắc độc nhất của mình, như vậy một đòn vừa rồi, đủ để phá hủy hoàn toàn bản nguyên linh hồn của ta. Các ngươi vừa mới phán đoán không có bất kỳ sai lầm nào, tên này chính là muốn đồng quy vu tận với ta, sau đó vĩnh viễn đem cờ hồn trận này cùng hắn tịch diệt. Long Khôn cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm, lão già này, rốt cuộc vì sao hắn phải làm như vậy? Một lão giả vô dục vô cầu, chỉ chăm chú vào bàn cờ, đến tột cùng là loại hắc thủ gì làm cho hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả, cũng muốn mai táng bí mật năm đó, động cơ của hắn rốt cuộc là gì? 504, mộng cảnh luân hồi 54, Tử Dương cũng bất đắc dĩ thở dài, hai luồng sáng vừa rồi mặc dù không có thật sự thương tổn đến ta, nhưng ta luôn cảm thấy, bản ý của chúng chính là giết chóc, lại bị khí tức nào đó trong không gian linh hồn ta hấp dẫn, trong thời khắc cuối cùng lựa chọn thần phục. Đồng thời ta cũng lợi dụng thủ đoạn đặc thù, phong ấn chúng nó vào trong linh hồn bản nguyên của ta, bất quá muốn phá giải ngọn nguồn lực lượng hai đạo quang mang kia, còn cần một ít thời gian. Bất quá theo cách làm trước mắt của hắn để phán đoán, trong lòng kỳ hồn có chấp niệm rất sâu. Mẹ kiếp, sẽ không đến mức máu chó như vậy chứ, lão già kia không có vấn đề gì, có cái gì đáng giá hắn phải trả lại như thế. Tử Dương cũng bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu, nói thật, hiện tại ta cũng không có chứng cứ rõ ràng để chứng minh điều gì. Nhưng trực giác nói cho ta biết, hắn có sự cố muốn bảo vệ tín ngưỡng của mình, mà bí mật kia, ngay lúc đó hai đạo đánh vào trong hồn thể của ta. Không tệ, có thể khiến một người làm ra hy sinh lớn như vậy, nhất định là chỗ tín ngưỡng của hắn. Trước mắt chúng ta không dễ suy đoán nhiều hơn, lấy lý do của ta, việc cấp bách trước mắt là tìm được cửa ra vào, sau đó đi tìm kiếm mục tiêu người sống tiếp theo. Linh Giao cũng theo sát mở miệng tỏ thái độ, được mọi người nhất trí tán đồng. Mà ngay lúc Tử Dương chuẩn bị đứng dậy, toàn bộ không gian kỳ hồn đại trận bắt đầu run rẩy không chút báo trước. Không sai, chính là loại run rẩy gần như sắp sụp đổ kia. Cùng lúc đó, trong đầu Tử Dương đột nhiên truyền ra một cỗ đau đớn, chính là hai đạo quang mang màu trắng bạc đã bị linh hồn lực cường đại của mình phong ấn hoàn mỹ kia, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung trong đầu hắn, tự động bắt đầu sao động, đồng thời, Tử Dương cũng cảm nhận được cộng minh hoàn toàn với tần suất chấn động này. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là tình huống gì? Ta sông sáo đại lục mấy vạn năm, lại chưa từng trải qua một màn quỷ dị như vậy, chẳng lẽ hai đạo khí thức cổ quái này đánh vào trong đầu ta, chính là ẩn giấu ngọn nguồn bí mật chân chính kia. Tử Dương càng trở nên mê mang, nhưng vào lúc này, hắn rõ ràng nhìn thấy trên không đại trận cờ hồn gần như phá toái này, một đồ đằng bị tổn hại lúc sáng lúc tối đột nhiên ngưng tụ ra. Đôi cánh khổng lồ kia giống như là một phần của mặt trái, giống như là một bức tranh ghép lại nguyên bản hoàn chỉnh, bị cắt thành vị trí chỉ có một 13 điểm. Mà chỉ dựa vào đôi cánh hình ảnh này, Tử Dương cũng không cách nào phán đoán rốt cuộc đây là thứ gì. Bất quá trong lòng vẫn có một thanh âm đang chỉ dẫn Tử Dương, đạt được hai bộ phận khác của liều mạng đồ này, có lẽ có thể mở ra tìm kiếm cánh cửa Vân Mộng Trạch đại mật vạn năm trước. So sánh với thu hoạch như vậy, một màn vừa rồi bị kỳ thủ đánh lén, đã không tính là gì. Đáng nhắc tới là, cảnh tượng Tử Dương vừa mới nhìn thấy, cũng không đồng thời xuất hiện trước mắt đám người Tiểu Hoa Long Côn bên cạnh. Vẻn vẹn chỉ có một mình Tử Dương nhìn thấy được toàn bộ hình ảnh. Mà điều này càng thêm khẳng định phán đoán lúc trước của Tử Dương, rất có thể hai đạo ánh huỳnh quang phong ấn trong đầu kia có quan hệ rất lớn với manh mối này. Theo quang ảnh khúc khuỷu đồ đằng hiện ra này dần dần tán đi, năm người Tử Dương lại lần nữa khôi phục tình huống thống nhất tầm mắt. Kỳ hồn đại trận trước mặt cũng triệt để sụp đổ, tất cả ảo ảnh quay chung quanh đều biến mất, mọi người lại trở về cửa sơn động kia. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Lão đại, lấy lực phán đoán cùng năng lực phản ứng của ngươi, bình thường hẳn là sẽ không bị đạo hào quang kia bắn trúng mới đúng, coi như là ta, trong nháy mắt khi quang mang xuất hiện cũng phản ứng lại, vì sao ngươi lại thờ ơ? Long Khôn vốn không muốn nói ra lời này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn cảm thấy nghẹn ở trong lòng không thoải mái, dù sao trước mắt mọi người là đến Vân Mộng Trạch nơi không thể biết rõ, căn bản không cần bận tâm vấn đề gì trên mặt, trong đoàn đội bất luận một người nào gặp nguy hiểm đối với toàn bộ đoàn đội mà nói đều là đả kích chí mạng, nhất định phải bảo trì tư thế chiến đấu hoàn chỉnh mới là nhiệm vụ phụ trách đối với mọi người chân chính. Hiện tại ta còn không cách nào trả lời vấn đề này của các ngươi, hiện tại thứ duy nhất ta có thể xác định chính là, hai đạo kia đánh vào con ngươi ta, tiến vào trong đầu ta huỳnh quang tuyệt đối không đơn giản như thủ đoạn đối phương dùng để tổn thương tính mạng của ta, có lẽ chỉ cần chờ chúng ta tìm được hai người còn sống khác, chân tướng liền có thể vạch trần. Một hàng năm người vừa nói, vừa chậm rãi dạo bước trên đường rộng rãi của Vân Mộng Thành. Đột nhiên, một tên ăn mày tết bím tóc nhỏ đụng vào trong lòng Từ Dương, trên tay nắm chặt hai cái bánh bao bẩn thỉu, mắt to nhào lên đầy màu sắc ngây thơ. Xin lỗi đại ca ca, đứa bé mặc dù bẩn thỉu nhưng rất đáng yêu, khiến người ta nhìn rất đau lòng, mấy nữ thần bên cạnh Từ Dương cũng đều là người tâm địa thiện lương, tựa hồ cũng có chút không đành lòng nhìn đứa bé đáng yêu như vậy dọc đường ăn xin. Nhưng mà ngay lúc này, Lăng Vân có được cửu khiếu linh lung nhìn thấy lực lượng kinh người, tựa hồ là thấy được nội dung đặc thù trên người đứa bé này, mau đi theo nàng. Sẽ có phát hiện đặc thù. Sư Lăng Vân tới không giải thích nhiều, vừa nói xong tự mình xông ra trước một bước. Bọn người Từ Dương thấy thế liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Tất cả mọi người đều hiểu, Sư Lăng Vân đã phản hồi mãnh liệt như vậy, nói rõ nhất định là tâm cửu khiếu linh lung của nàng phát huy ra tác dụng đặc thù, như vậy cô bé này đột nhiên xuất hiện cũng nhất định không phải ngẫu nhiên. Một đường theo nha đầu này nhanh chóng chạy, rất nhanh đám người Từ Dương cũng phát hiện có gì đó không đúng, nữ hài này bộ dáng chỉ 3-4 tuổi. Căn bản không có khả năng có tu vi gì đáng nói, nhưng lại càng chạy càng nhanh, cước lực như vậy sau khi thoát khỏi đám người tựa hồ còn không ngừng tăng lên. Tuyệt không thể đơn giản là đứa nhỏ bình thường của gia đình bình thường. Thẳng đến lúc tiểu nha đầu này chạy vội xông vào trong một tòa núi rừng, mới một lần nữa dừng lại, chỉ thấy đứa bé này chạy tới trước một đứa bé nhìn dáng dấp như 5-6 tuổi, giao hai cái bánh bao bẩn thỉu trong tay cho đối phương. Đám người Từ Dương nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm động trước hành động của tiểu nữ hài, nói không ra lời. Nhưng mà theo sát sau mọi người liền bắt đầu chú ý đến trên người mục đồng kia. Lẽ nào tên hài tử chăn nuôi này chính là người còn sống chúng ta muốn tìm sao? Long Khôn trừng lớn hai mắt, phát ra nghi vấn như vậy. Từ Dương sắc mặt ngưng trọng gật đầu, có lẽ sẽ không sai, chỉ bằng phản ứng đặc thù của nữ oa kia, có thể chứng minh hai đứa nhỏ này đều không đơn giản. Sư cô nương ngươi vừa rồi có phát hiện đặc thù gì sao? Cho đến lúc này, Sư Lăng Vân mới nghĩ đến việc nói phát hiện của mình cho mọi người biết. Vung tới vung đầu, phục hồi lại tinh thần. Thật có lỗi, vừa rồi hẳn là chỉ có ta phát hiện một màn kia, sau lưng nữ oa kia có một u linh như ác linh. Nếu ta đoán không sai, cô bé này căn bản không phải tồn tại sinh mệnh thể chân thật. Trong khoảnh khắc khi đoàn người Từ Dương xuất hiện như vậy, không thể nghi ngờ là sẽ gây ra sóng to gió lớn. 505, 55 chương nghịch thiên tạo mộng, ác linh, chẳng lẽ cũng có liên quan đến huyết ma kia nguyền rủa? Linh Giao theo bản năng đưa ra phản hồi như vậy. Chỉ thấy Sư Lăng Vân lắc đầu, không, ác linh kia có được hình dáng hồn thể hoàn chỉnh cực lớn, kỳ quái là hắn tựa hồ cũng không phải là uy hiếp cô bé kia tồn tại, mà càng giống một loại thủ hộ, hoặc là nói là một loại tiêu ký đặc thù chỉ dẫn. Nếu như ta không nhìn lầm, sở dĩ cô bé kia có thể đột nhiên ra tốc hành động, cũng có quan hệ rất lớn với ác linh kia. Mọi người càng bị nhiều dấu hiệu quỷ dị của Vân Mộng Thành này cảm thấy nghi hoặc, mà Từ Dương lại càng không thể tiếp tục ẩn nhẫn, đi ra khỏi đám người đầu tiên. Đi theo hướng vị trí mục đồng kia. Chỉ là chuyện phát sinh tiếp theo lại làm cho Từ Dương càng thêm nghi ngờ tất cả những chuyện đoàn đội mình trải qua, rốt cuộc đều không phải là tồn tại chân thật. Một khắc khi Từ Dương ngăn trở thân thể mục đồng, đối phương vậy mà không phát hiện chút dấu hiệu tồn tại của hắn xuất hiện, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, ngay trong nháy mắt khi hai người thay đổi hình dáng, thằng bé này vậy mà lại xuyên qua từ trong thân thể Từ Dương một cách quỷ dị như vậy. Phảng phất như hai người căn bản không tồn tại trong cùng một thế giới. Mà là hai ảo ảnh hoàn toàn khác nhau, va chạm cùng một chỗ chỉ là hình chiếu linh hồn của hai người mà thôi. Ôi trời ơi, đây là cái quỷ gì vậy? Vân Mộng Trạch này chẳng lẽ tất cả đều là nơi yêu ma quỷ quái tụ tập sao? Đây đều là cái gì vậy? Long Khôn lặp lại lời nói khiếp sợ như vậy, hai tay ôm đầu, tựa hồ cũng bị một màn này làm cho sợ tới mức hoài nghi nhân sinh. Nguyên bản đây là một đại lục tu luyện chỉ thuần túy dựa vào thực lực chúa tể tất cả, nhưng hiện tại càng ngày xuất hiện nhiều tình huống không thể tưởng tượng được. Đã bắt đầu để những cường giả nhóm Từ Dương này tu luyện đến đỉnh cấp không nhịn được hoài nghi, có phải là kỷ nguyên mới của đại lục sắp sửa giáng lâm hay không? Loại phán đoán này cũng không phải gió thổi buồn lo vô căn cứ. Theo lịch sử trước kia ở đại lục, cơ hồ mỗi trăm vạn năm, đại lục sẽ phủ xuống một lần hạo kiếp chân chính, cũng có thể nói là một lần gột rửa chân chính. Thiên địa pháp tắc thay đổi, hệ thống năng lượng càng dễ dàng, thậm chí là địa vị của chúa tể cỡ lớn biến hóa, đều có thể phát sinh. Mà từng cái kỷ nguyên đại lục, thứ duy nhất không phát sinh biến hóa chính là địa vị chúa tể của cường giả thần cấp. Nhưng lần này, đám người Từ Dương không ngừng nắm giữ thực lực cường đại hơn, đồng thời phát hiện cho dù là thần chi lĩnh vực, cũng không có nghĩa là danh từ bá chủ tuyệt đối. Cho dù là thần cao cao tại thượng, cũng có các loại trận doanh phân chia, đủ loại xung đột lợi ích. Chỉ nói thần giới và minh giới, Long tộc Kỳ Lân nhất mạch, bao gồm Phượng Hoàng nhất mạch, giữa bọn họ liền có mâu thuẫn không thể điều hòa. Quả thật đáp lại câu nói kia, có chúng sinh thì có dục vọng thì sẽ có phân tranh. Từ Dương không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, mình dùng hết cả đời này, rốt cuộc có thể đi tới tận cùng của tu luyện cuối cùng hay không? Lại có thể dựa vào sức một người kết thúc cục diện chiến loạn không ngừng này hay không? Tiểu Hoa đại lão, ngươi thấy thế nào? Long Khôn liếc qua bên cạnh, trên thực tế nếu trong đoàn đội gặp phải tình huống Từ Dương cũng không nắm chắc, tất cả mọi người sẽ lập tức hiểu được Tiểu Hoa, dù sao nha đầu này cũng là tồn tại có thể sánh vai cùng Tu La Thần. Nếu như ta không phán đoán sai, đây hẳn là cùng loại hiện tượng trong mộng cảnh luân hồi. Mộng cảnh luân hồi, đây là ý gì? Chưa từng nghe nói qua. Đám người Long Khôn cùng Linh Giao đều hai mặt nhìn nhau, bất quá danh từ này đối với Từ Dương mà nói tựa hồ cũng không lạ lẫm. Cái gọi là mộng cảnh luân hồi là xuất phát từ một loại tinh thần lực cường đại nào đó sáng tạo ra, chủ đề mơ cảnh duy nhất. Triệu cái ví dụ thông tục để giải thích, nếu Long Khôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta không thể thay thế được, nếu có một ngày hắn bị người nào đó giết chết, thù hận như vậy, rất có thể sẽ lưu lại vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng ta, thậm chí là bóng ma. Dưới tình huống như vậy, nếu tinh thần lực của ta đủ cường đại, đồng thời cự tuyệt tiếp nhận hiện thực như vậy, ta có thể một mình dệt ra mộng cảnh luân hồi cho Long Khôn. Trong mộng cảnh chính là đoạn ngắn trí nhớ khó quên nhất giữa ta và Long Khôn, dùng loại phương pháp tuyệt diệu lặp lại trong thời gian vô hạn này, để cọ rửa nỗi thống khổ trong lòng ta đã mất đi hắn. Đáng nhắc tới là, một khi mở ra loại mộng cảnh này, người mộng cảnh sẽ chìm đắm trong mộng cảnh không cách nào thức tỉnh. Không sai, người giải thích rất đúng chỗ. Tiểu Hoa tựa hồ mang theo giọng điệu trêu chọc mà như cười như không nhìn Từ Dương một chút, bất quá nó lấy tiền lệ cử động của Long Khôn là để cho tam đại nữ thần nghe một trận nôn khan. Ta choáng váng, ngươi đừng hù dọa ta a lão đại. Bất quá ý của ngươi ta ngược lại nghe hiểu rõ, nói trắng ra chính là người si tình say mê bản thân không chịu đối diện với sự thật sao. Có thể hiểu như vậy, Sư Lăng Vân cũng tựa hồ đã nhận được gợi ý nào đó, nếu đúng là như vậy, hiện tại chúng ta đối mặt với một đạo luân hồi mộng cảnh. Như vậy rất có thể vừa rồi con gái kia chính là nhân vật chính trong mộng cảnh mục đồng luân hồi này. Thế lão đại, người có biết phải dùng biện pháp gì mới có thể thức tỉnh mộng cảnh không? Từ Dương trầm ngâm một lát nói, thông thường phải có hai loại phương pháp, thứ nhất chính là tìm được thân thể người mộng cảnh, nhưng nhất định phải là nhục thân hoàn chỉnh, phải bảo trì cùng trạng thái thân thể trong mộng cảnh luân hồi giống nhau, không thể có chút tì vết nào, nếu không mộng cảnh luân hồi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, mà linh hồn người mộng cảnh đắm chìm trong mộng cảnh cũng sẽ bị trọng thương khó có thể nghịch chuyển. Từ Dương nói, mấy người Long Khôn đồng thời theo bản năng lắc đầu. Không nói đến trước mắt rất khó tìm được thân thể hoàn chỉnh của mục đồng, cho dù có tìm được, mọi người cũng tuyệt không dám mạo hiểm như vậy. Chỉ hơi vô ý, ảnh hưởng đến tồn tại của mộng cảnh luân hồi, làm bị thương linh hồn mục đồng, vậy tất cả cố gắng lúc trước của mọi người đều uổng phí. Xem ra chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là phương pháp thứ hai. Lần này không đợi Từ Dương tiếp tục mở miệng, Tiểu Hoa liền chậm rãi nói, phương pháp thứ hai, chính là mô phỏng ra nội dung hoàn chỉnh trong mộng cảnh mục đồng, lấy luân hồi mộng cảnh của hắn làm khuôn mẫu, chế tạo ra một cái huyễn tượng giống như đúc. Chúng ta thông qua huyễn tượng đối tiếp cửa vào trong mộng cảnh luân hồi, đánh thức linh hồn của hắn. Sau khi nói ra cách thứ hai, nhất thời Long Khôn cảm thấy tuyệt vọng, bất đắc dĩ cảm khái, mẹ nó, hình như còn không dễ dàng bằng cách thứ nhất. Nói nhảm, nếu quả thật dễ dàng tìm ra manh mối, Vân Mộng Trạch sẽ không được chúng sinh đại lục xưng là nơi không thể biết. Linh Giao quyết đoán trợn mắt nhìn Long Khôn, chào phúng, tựa hồ chuyện này đã thành một phần lạc thú của hai người này trong quá trình tổ hợp hàng ngày. Biên mộng cảnh liền giao cho ta, về phần nội dung các ngươi tự nghĩ, ta không có biện pháp trợ giúp. Đạo Quân nói xong, đột nhiên thân thể hóa thành một vệt sáng, không chút dấu hiệu biến mất ngay tại chỗ, một loạt thao tác này của nàng, ngay cả Từ Dương cũng có chút không hiểu. 506, chương thứ 56. Ai là người tấu minh? Mẹ kiếp, đại lão Tiểu Hoa lại làm sao vậy? Hình như không có ai lại đắc tội với nàng ta. Chỉ có sư tổ Lăng Vân tâm tư tỉ mỉ nhìn ra một ít manh mối, đưa mắt ra hiệu với đại lão Từ Dương bên cạnh. Lão đại, đáy lòng nữ nhân này như kim đáy biển, rõ ràng Tiểu Hoa tỉ tỉ có tâm sự rồi. Kỳ thật Từ Dương cũng đã phát hiện, lúc trước khi mọi người đụng phải nữ nhi kia, Từ Dương liền phát giác nha đầu này có điểm gì đó không thích hợp. Các ngươi trước ở lại chỗ này quan sát tình huống, ta đi xem một chút. Từ Dương đột nhiên có chút đồng tình với tao ngộ của ca ca Vô Kỵ, nữ nhân này một khi nhiều hơn, thật sự là một chuyện làm cho người ta đau đầu. Rất nhanh, Từ Dương dựa vào chính xác định vị trí của Tiểu Hoa. Chỉ thấy nàng đúng là đi tới một tòa miếu đổ nát, một người nhìn chằm chằm tượng đá cổ xưa kia không ngừng, tựa hồ lâm vào một đoạn nào đó trong quá khứ của mình. Càng khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, lúc hắn đi tới bên cạnh Tiểu Hoa, lại phát hiện nàng đang rơi lệ. Ta nói, ngươi làm sao vậy? Đường đường Tiêu Dao đạo quân cũng có thể có mặt nhu nhược như vậy, thật không giống phong cách của ngươi. Ngươi có thể khiến ta yên tĩnh một chút không? Từ Dương khó có được vẻ mặt vô lại chết lặng, cười sáp lại gần bên người Tiểu Hoa, để ta đoán xem, ngươi hẳn là nhìn thấy trên người nữ hải kia chính là mình trước kia. Ngươi câm miệng, Từ Dương than nhẹ một tiếng, lắc đầu, kỳ thật trong mắt ta, trong lòng mỗi người đều muốn đánh tạo thành quá khứ ức chế của mộng cảnh luân hồi, nhưng lại có nhiều người lựa chọn tiếp tục tiến về phía trước, mà không phải đắm chìm trong thời tốt đẹp của quá khứ. Theo ta thấy, Mục Đồng sở dĩ đi cực đoan này, là bởi vì khi hắn mất đi tốt đẹp, cũng nhìn thấy một màn hiểm ác không cách nào đối mặt. Ý của ngươi là, Tiểu Hoa tựa hồ từ trong cảm xúc cấp tốc khôi phục lại, tập trung toàn bộ lực chú ý vào phán đoán tình huống trước mắt. Mà đúng lúc này, Từ Dương không công bố cho mọi người một bộ phận đồ đằng ấn ký lúc trước, đánh vào trong đầu Tiểu Hoa. Nhìn thấy một nửa cánh chim bị gãy kia, sắc mặt Tiểu Hoa lúc đó trở nên trắng bệch. Đây là, thiên sứ gãy cánh, nói thế nào, hiển nhiên, Từ Dương cũng không nghĩ tới nha đầu này lại có phản ứng lớn như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, có lẽ nàng là hiểu rõ một ít nội dung có liên quan. Chuyện có liên quan đến thiên sứ tộc hơn phân nửa ngươi đã không còn xa lạ gì, dù sao Tu La cùng thiên sứ có rất nhiều ràng buộc, bao gồm ta cũng như vậy, có thể nói những năm gần đây ta vẫn luôn nghĩ biện pháp nghiên cứu áo nghĩa chân chính của thiên sứ chi tâm. Nhưng có liên quan đến truyền thừa của nhất mạch thần này, rất sớm đã có một truyền thuyết. Tương truyền thiên sứ một khi hướng về sa đọa, sẽ bẻ gãy đôi cánh của chính mình, hóa thân thành ác ma tàn khốc nhất thế gian, làm trừng phạt đối với sa đọa. Cũng có người nói, thiên sứ trong huyết mạch vốn đã dung nhập vào máu ác ma, thiên sứ và ác ma vốn là hai tầng diện thống nhất thể. Ta có thể tin tưởng trăm phần, đồ đằng ngươi đạt được này chính là thiên sứ gãy cánh. Từ Dương âm thầm kinh hãi, nhận thức như vậy mang đến cho hắn nhắc nhở thật lớn. Vậy chúng ta không ngại làm một giả thiết lớn mật, trong ba người còn sống sót, ba người này đều có định nghĩa đặc thù không thể thay thế hai người khác. Nếu như kỳ thủ truyền lại là tin tức thiên sứ hướng về sa đọa, như vậy Mục Đồng này hẳn là đại danh từ lực lượng ác ma chân chính. Mà tiến vào trong mộng cảnh luân hồi chính là cách duy nhất để hắn trốn tránh tất cả chuyện này, phong ấn ác ma chi nguyên. Tiểu Hoa tựa hồ cũng ôm thái độ suy đoán của Từ Dương như vậy. Rất có khả năng này, kế tiếp ngươi định làm thế nào? Từ Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai mắt Tiểu Hoa, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Tin tưởng ta, vẫn như cũ dựa theo phương pháp ngươi chế định trước đó làm, để ngươi chế tạo huyễn mộng, ta sẽ lấy được phong ấn huỳnh quang từ chỗ bàn cờ, truyền vào trong mộng cảnh luân hồi của Mục Đồng, xem có thể diễn sinh ra một ít biến hóa mới hay không. Đây là một thử nghiệm lớn mật, nhưng giống như mỗi lần Từ Dương thử nghiệm trước đó, kết cục cuối cùng đều không khiến mọi người thất vọng. Rất nhanh, Từ Dương liền mang theo Tiểu Hoa khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, trở lại tầm mắt ba người đoàn đội. Trong lúc này, ba người tựa hồ cũng có phát hiện mới. Lão đại ngươi xem, chúng ta ở phía dưới cây đại thụ này, phát hiện cái bình này, mà ở trong bình đồng dạng cũng có hai cái bánh bao đã bão khô. Long Khôn nhéo mũi đưa bình này đến trước mặt Từ Dương và Tiểu Hoa Nhi liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đối với phát hiện này cảm thấy đặc biệt kinh hỉ. Quá tốt rồi, lần này ngươi quả nhiên lập công lớn, có cái bánh bao này làm chỉ dẫn, luân hồi mộng cảnh của chúng ta, liền có môi giới xúc động, như vậy càng dễ trợ giúp chúng ta cảm ứng bất đồng khí thức, đi vào trong mộng cảnh chân thật của hắn. Một ngày kế tiếp, bốn người Từ Dương chỉ làm một chuyện, đó là toàn tâm toàn ý tiến hành hộ pháp cho Tiểu Hoa Nhi, sáng tạo hoàn mỹ mộng cảnh cho nàng. Phải biết, quá trình này hao phí linh hồn lực tương đối lớn, huống chi là ở Vân Mộng Thành loại địa phương quỷ bí khó dò này, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì không thể biết, hậu quả khó mà lường được. Có bốn người Từ Dương tự mình hộ pháp, lực chú ý của Tiểu Hoa càng có thể tập trung biên soạn mộng cảnh, độ khó sẽ giảm xuống. Thời gian không phụ lòng người, nội tình của Tiểu Hoa dù sao cũng là tồn tại cao nhất đại lục này, thêm vào bảo tháp nhỏ lung linh trong lòng bàn tay nàng, tựa hồ cũng phát huy ra hiệu quả cực kỳ đặc thù. Khi Tiểu Hoa mở mắt ra một lần nữa, bản phục chế hoàn mỹ trong mộng cảnh luân hồi đã hình thành. Theo hoàn cảnh chung quanh triệt để cải biến, cùng tần suất mộng cảnh hai đạo luân hồi khép lại hoàn mỹ. Khi bốn người đoàn đội nhìn thấy hai bé gái giống nhau như đúc kia nắm chặt hai cái bánh bao giống nhau như đúc, thì bụi bặm phía trên đều hoàn toàn bị khiếp sợ không nói ra lời. Thần của ta ơi, Đây là tinh thần lực phải đáng sợ cỡ nào mới có thể tạo ra mộng cảnh tinh độ như vậy, cho dù cho ta thời gian một năm, chỉ sợ cũng khó có thể làm được tinh tế như vậy. Long Khôn nhịn không được sờ sờ gò má của mình, vẻ mặt kinh ngạc cảm khái. Lại bị Linh Giao bên cạnh sửa đao kịp thời, người nghĩ nhiều huynh đệ, cho ngươi cả đời, ngươi cũng không thể làm ra mộng cảnh tinh tế như vậy. Cho dù là Lăng Vân Sư có được cửu khiếu linh lung tâm bên cạnh, cũng bị tu vi thiên nhân kinh khủng như tiểu hoa làm cho rung động. Chỉ sợ cho dù là thần trong truyền thuyết, cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Trên thực tế, mộng cảnh tạo ra tinh độ này, đối với tiểu hoa và Từ Dương mà nói đều có thể làm được, mà tiêu chuẩn thấp nhất để hai cảnh mộng hoàn mỹ trùng hợp, chính là đạt tới luân hồi trong mộng cảnh rót vào cường độ tinh thần lực mạnh hơn khuôn đúc cũ là được. Mà ở phương diện này, bản phục chế mộng cảnh là tiểu hoa thủ, tinh thần lực tất nhiên là hơn hẳn Mục Đồng năm đó. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tần suất của hai đạo luân hồi mộng cảnh đã hoàn toàn dung hợp, rất có thể trong một cái chớp mắt, kích phát ra linh hồn bản nguyên của Mục Đồng thức tỉnh. Sư cô nương, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Từ Dương cho sư phụ bên cạnh một ánh mắt kiên định, chỉ thấy nha đầu này lại lần nữa thả ra thần khí thánh đạo thiên âm, tấu ra một khúc bi minh thúc đứt ruột người. Muội muội, là giọng của muội sao? Là muội về rồi sao? Ta yêu muội muội nhất. Rốt cuộc, một giọng nói vô cùng bi thương và non nớt truyền vào trong đầu năm người nhóm Từ Dương, chính là từ bổn nguyên linh hồn Mục Đồng kia phát ra. Thành công rồi, Long Khôn kích động ôm quyền hò hét, thật tình không biết lại là một động tác của hắn, phá vỡ yên tĩnh khó có được lúc này, cũng trong nháy mắt phá tan ảo tưởng nóng bỏng nhất của Mục Đồng. Không phải muội muội, là các ngươi, đám ác ma kia. 507, chương thứ 57 thống khổ dẫy dụa, nương theo luồng âm thanh bi tráng linh hồn trống rỗng này dần dần tán đi. Linh hồn thể Mục Đồng rốt cuộc xuất hiện trước mặt đoàn đội Từ Dương, bất quá hình dáng tiểu gia hỏa này tựa hồ không giống với trong tưởng tượng, mặc dù dáng dấp cùng hình thái đều không sai biệt lắm, nhưng trên mặt hắn lại hiện ra vẻ mặt khiến người ta thống khổ thương tiếc như thế. Đặc biệt là ánh mắt trống rỗng kia, phảng phất như một lão giả đầy kinh nghiệm phong sương, trải qua vô tận năm tháng tang thương mới có thể có được ánh mắt này. Linh hồn bản nguyên của Mục Đồng rốt cuộc xuất hiện, Long Khôn có chút kích động quay đầu lại, nhìn mấy người Từ Dương đại lão một cái, nhưng thẳng đến lúc này, hắn mới từ trong mấy gương mặt lạnh như băng này ý thức được sai lầm của mình. Được rồi, là lỗi của ta. Long Khôn bất đắc dĩ lẻ lưỡi, hậm hực quay mặt, bất quá đợt này hắn thật sự muốn làm chút gì đó cho mọi người, mà không phải chỉ làm một cái xem khách. Thậm chí là một nhân vật cuối xe. Sắc mặt Từ Dương vẫn bình tĩnh như cũ, chậm rãi tiến lên mấy bước đi tới trước mặt Mục Đồng này, nhìn thật sâu đối phương. Chúng ta đã có thể tới đây đánh thức ngươi, cũng đã biết rất nhiều chuyện liên quan đến ngươi, chúng ta không có địch ý với ngươi, điểm này ngươi có thể hiểu rất rõ. Chuyện không dám giấu giếm, mục đích duy nhất của chúng ta khi tới đây là muốn hiểu rõ năm đó trên người ngươi xảy ra chuyện gì. Biến cố trong Vân Mộng Trạch kia, ai mới là chủ đạo tất cả. Từ Dương gọn gàng rơi xuống đất cho thấy lai lịch một đám người mình. Tránh phát sinh càng nhiều xung đột không cần thiết, tiến tới dẫn phát cảm xúc Mục Đồng này càng thêm bi tráng ra đời. Nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức được, cách làm này của mình, tựa hồ bị Mục Đồng trước mặt bài xích thật lớn. Không nên ở chỗ này giả mù sa mưa, nếu năm đó không phải là thế lực các mạch các ngươi, tham đồ truyền thừa thần bí của Vân Mộng Trạch, sao lại bộc phát phản kháng điên cuồng của những người kia, chính là tàn sát điên cuồng không chút liêm sỉ của các ngươi, mới tạo ra tràng bi kịch này, các ngươi tự mua dây buộc mình, lý giải là việc nên làm nhất. Tâm tình Mục Đồng cực kỳ kích động, không cho đám người Từ Dương thêm cơ hội hiểu rõ tình huống cụ thể, liền tự mình lâm vào trong trạng thái cuồng bạo. Cùng lúc đó, hào quang màu đỏ máu mà mọi người cực kỳ quen thuộc lại xuất hiện. Lại là huyết ma nguyền rủa, nhanh, sư cô nương. Sắc mặt Từ Dương lạnh lẽo, lập tức mở miệng chỉ điểm về phía sau, mà sư phụ Lăng Vân cũng không làm mọi người thất vọng, thiên âm thánh đạo hầu như nóng bỏng điên cuồng truyền ra ngoài, tập trung vào trên bản nguyên linh hồn Mục Đồng. Bắt đầu giải trừ hiệu quả tiêu trừ mặt mũi trên người hắn. Lạch cạch, tiếng sấm ầm ĩ cắt sai tạp đạn, những âm nhận gần như thực chất hóa điên cuồng tiến công trên đường viền màu đỏ như máu kia. Nhưng mà hiệu quả sinh ra lần này, thật sự là làm cho năm người nhóm Từ Dương thất kinh. Không, sao lại như vậy, âm nhận tại mặt ngoài của huyết ma bị nguyền rủa vậy mà sinh ra hiệu quả biến dị. Long Khôn triệt để sợ ngây người, nắm lấy đầu của mình, khó có thể tin nhìn một màn này. Mà vốn dĩ Lăng Vân tràn đầy tin tưởng vào động tác, cũng bởi vì biến cố này đột nhiên xuất hiện mà trở nên do dự. Không cần do dự, Lăng Vân ngươi nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra hậu quả thế nào, bốn người chúng ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi, ủng hộ ngươi, đây mới là việc làm của đồng bạn đoàn đội nên làm, coi như là hậu quả diễn hóa sinh ra trời sập xuống, chúng ta sẽ chống đỡ cho ngươi, vĩnh viễn không cần hoài nghi chính ngươi. Từ Dương cũng là từ trình độ sư Lăng Vân đi tới từng bước một, hắn biết rõ, một người lập nên lòng tin rất khó khăn, thế nhưng lòng tin sụp đổ như vậy lại thường thường chỉ cần trong nháy mắt. Sư Lăng Vân đang ở trong trường kỳ đặc thù như vậy, nếu trong thời khắc mấu chốt này khiến nàng đánh mất lòng tin thật dễ dàng, đối với nội tâm nàng tổn thương là khó có thể tưởng tượng, rất có thể sẽ lưu lại bóng ma không thể an ổn. Mà loại hiệu quả phụ diện này thường có quan hệ trực tiếp với cường độ linh hồn của người trong cuộc, người linh hồn càng mạnh căn cơ càng thâm hậu, một khi gặp phải đả kích tự tin như vậy, chữa trị lại càng khó khăn. Đừng nói là loại tồn tại có cảnh giới linh hồn cao nhất cửu khiếu linh lung tâm cảnh như Sư Lăng Vân, linh cảnh trên đại lục này, nếu nàng thật sự bị đả kích đến, lưu lại bóng ma gì đó, chỉ sợ chỉ có thần chân chính mới có thể an ổn vết thương cho nàng như vậy. Cũng may có Tử Dương tồn tại, khi hắn nói ra những lời này, Sư Lăng Vân thiếu chút nữa bị cảm động mà rơi lệ, chỉ sợ cũng chỉ có nàng và Từ Dương hiểu rõ, một câu an ủi cùng cổ vũ như vậy, một ánh mắt tin cậy ý nghĩa của một tinh thần lực truyền lại như thế nào. Quả nhiên, trong nháy mắt khi Lăng Vân do dự quay đầu lại, nàng nhìn thấy ánh mắt vô cùng kiên định của bốn người Từ Dương, cùng với bất kỳ hậu quả nào cũng có thể do mọi người cùng nhau gánh vác cùng dũng khí. Trong thoáng chốc, Thiên Âm Thánh Đạo tựa hồ cũng tại thời khắc này bộc phát ra hào quang sáng chói trước nay chưa từng có. Âm nhận vốn chỉ có màu sắc, cũng dưới sự đàn tấu cực hạn của Sư Lăng Vân, chiếu sáng ra đủ loại màu sắc khác. Ôi trời ơi, tinh thần lực của nha đầu này tựa hồ so với trước kia còn mạnh hơn mấy phần, nàng ở mức cao nhất đúng là không thể đánh giá được a. Không biết Tiểu Hoa ở bên cạnh sau khi nhìn thấy một màn này, cũng tràn đầy hâm mộ, bởi vì nàng hiểu, Sư Lăng Vân sở dĩ có biểu hiện kinh diễm như vậy, mọi người cổ vũ cố nhiên trọng yếu, nhưng nghiên cứu vẫn là bởi vì nàng có cửu khiếu linh lung tâm cảnh, cảnh giới phụ trợ linh hồn đỉnh phong của nhân tộc này. Nguyên bản cảnh giới cửu khiếu linh lung tâm, đối với nàng chỉ có thể tạo thành tác dụng phụ trợ nhất định, giống như trước đó Tiểu Hoa nói với mọi người, cửu khiếu linh lung tâm là một loại cảnh giới linh hồn. Nhưng mà khi Tiểu Hoa nhìn thấy cảnh lột xác vừa rồi của Lăng Vân, bản năng bỗng nhiên ý thức được có lẽ là do nhận thức của mình quá hạn hẹp, loại tâm cảnh này có lẽ thật sự có thể tùy theo người sở hữu không ngừng đạt tới hoàn mỹ, mà phát sinh biến hóa thực chất trên ý nghĩa chân chính. Lúc này Tiểu Hoa còn muốn biến thành một vệt sáng, tiến vào sâu trong tâm hải của Lăng Vân, nhìn thật kỹ trái tim của nàng đã xảy ra thay đổi hoàn toàn khác so với những người khác. Đúng như cảnh giới linh hồn của mình và Từ Dương khác biệt với những người khác, đồng dạng cũng có màu sắc. Nếu nói Từ Dương và Tiểu Hoa xem như là dị loại về mặt linh hồn, như vậy Sư Lăng Vân rất có thể chính là dị loại ở phương diện trái tim. Nên biết, sau khi chúng sinh vẫn lạc ở trên đại lục này, mỗi một vị trí trên thân thể đều trở về trạng thái nguyên thủy nhất. Cũng chính là thuyết pháp phản phác quy chân trên diện tích đại đạo. Vốn Tiểu Hoa cho rằng, mình cùng linh hồn Từ Dương có màu sắc, là một loại biểu hiện bản chất tiếp cận thần nhất, cũng chỉ có bổn nguyên linh hồn mới xuất hiện loại này vĩnh viễn có khả năng tự chủ được. Mà một màn phát sinh trên người Lăng Vân trước mặt này trong nháy mắt xâm nhập tầm mắt, Tiểu Hoa theo bản năng sinh ra tự hỏi khác. 508, chương thứ 58, phá mộng, đó chính là những bộ vị khác của thân thể, một khi thông qua một phương thức nào đó kích hoạt loại bản chất lột xác thăng hoa này của cửu khiếu linh lung, cuối cùng đều có thể tỏa ra màu vĩnh hằng. Nếu như giả thiết này của mình thật sự được thành lập, như vậy tương lai của nhân tộc có thể áp đảo ở trên thần tộc, mở ra một loại hướng đi đỉnh cao khác. Đương nhiên, trước mắt đây cũng chỉ là một ý nghĩ trong đầu Tiểu Hoa, căn bản không có nhiều hơn để nghiệm chứng cơ hội của nàng, lập tức điều duy nhất mọi người cần làm là ổn định tâm tình của mục đồng trước mắt đã. Quả nhiên, theo sự siêu cường của Lăng Vân, vô số âm nhận chói mắt kia cũng bộc phát ra hiệu quả áp chế trước nay chưa từng có, sinh ra là nhanh chóng xóa đi ấn ký nguyền rủa vị trí ban đầu của linh hồn mục đồng này. Sạc, không hề nghi ngờ, quá trình này tương đối thống khổ, bởi vì bản chất tồn tại huyết ma nguyền rủa đã hòa hợp một thể với linh hồn bản nguyên của mục đồng, làm hao mòn lực lượng nguyền rủa, đồng thời cũng chính là tiêu hao linh hồn bản nguyên của nó ở một mức độ nhất định. Mấy gia hỏa chết tiệt các ngươi, đừng ép ta nữa. Sư Lăng Vân tựa hồ lại xuất hiện do dự, chẳng qua lần này không phải nàng hoài nghi thực lực của mình, mà là không đành lòng với đứa trẻ non nớt trước mặt này. Lúc quay đầu lại, ánh mắt Từ Dương lại trở nên đặc biệt kiên định. Tin tưởng ta, chỉ có giúp hắn trở lại hiện thực mới là phương thức duy nhất có thể giúp hắn thật sự thoát ly bể khổ, như vậy vĩnh viễn đắm chìm trong hư vọng tốt đẹp sẽ chỉ khiến hắn trở nên càng thêm thống khổ. Bởi vì bây giờ hắn đã tỉnh lại, đang nghĩ đến chuyện hoàn toàn đắm chìm trong mộng cảnh vĩnh hằng như trước đã tuyệt không thể, đau nhức không bằng đau đớn. Lăng Vân ngưng trọng gật đầu, cuối cùng cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng của Thánh Đạo Thiên Âm, sóng âm màu sắc rực rỡ phát ra cũng trở nên vô cùng dày đặc, giống như giang hà cuồn cuộn không dứt điên cuồng cọ rửa bổn nguyên linh hồn của mục đồng. Mà quá trình như vậy, không thể nghi ngờ cũng là đã đem thống khổ ngắn ngủi của mục đồng đẩy lên đến cực hạn. Thống khổ thường thường có thể khiến linh hồn đang đắm chìm trong mộng cảnh trở nên đặc biệt thanh tịnh, lúc này mục đồng đang trải qua một tình cảnh tàn khốc như vậy. Cùng lúc đó, cũng đồng nghĩa với mộng cảnh vĩnh hằng mà hắn dệt ra, cuối cùng đi về hướng sụp đổ. Ca ca không được đi, chờ nguội một chút. Rốt cuộc, bên rìa mộng cảnh này, bị ngọn lửa màu đỏ thấm kia nhanh chóng thiêu đốt, đồng thời nữ oa trong tay nắm chặt hai cái bánh bao, mặc cho nàng không ngừng chạy như điên, cuối cùng khó đuổi kịp bước chân của ca ca. Mục Đồng theo tiếng la hét mãnh liệt quay đầu lại, lần cuối cùng nhìn đôi mắt nguội nguội, thống khổ trong lòng hắn, rốt cuộc cũng tỏa ra quang mang cực hạn. Khoảnh khắc đó, Từ Dương thậm chí theo bản năng liên tưởng đến lực lượng tu la của mình bị thôi diễn đến mức tận cùng. Năm đó tu la cũng chính vì mất đi thiên sứ thủ hộ, mà bạo phát ra lực lượng vệ thần cấp của mình, mà cảnh tượng lúc trước, Từ Dương cũng lúc này cảm giác đồng cảm trên người Mục Đồng. Trong con người Mục Đồng để lại dòng lệ huyết sắc, cũng chính là vào giờ khắc này, hắn nếm trải cực hạn thống khổ nhân gian, thế gian này lại không có bất kỳ thứ gì khiến cho hắn quyến luyến, vậy thì cần gì phải làm người. Đi về hướng đọa lạc đi. Trong nháy mắt mộng cảnh vĩnh hằng hoàn toàn biến mất, tất cả bố cảnh quanh năm người Từ Dương đều khôi phục thành dáng vẻ ban đầu. Chỉ là khi năm người Từ Dương dần dần tỉnh lại từ trong trạng thái mộng cảnh, lúc này mới phát hiện trước mặt là Mục Đồng vừa nếm thử thống khổ cực hạn của nhân gian, linh hồn bản nguyên đã hoàn toàn biến thành màu đen đỏ. Mà ở sau lưng linh hồn bổn nguyên của hắn, một màn quen thuộc lại xuất hiện. Trong tầm mắt Từ Dương, Đồ Đằng giống như thiên sứ gãy cánh bị hỏng trong đầu mình, một nửa ác ma cánh màu đen rốt cuộc xuất hiện. Mục Đồng đã hoàn toàn hóa thành hình thái ác ma sa đọa, khí tức linh hồn cường đại cỡ nào, đó tựa hồ đã vượt qua trạng thái đám người đội Từ Dương có thể chống lại, đạt tới cường độ đẳng cấp thần hồn chân chính. Không tốt, lão đại, tên Mục Đồng này sợ là điên rồi, rõ ràng biến thành bộ dáng này, khí tức của hắn thật là đáng sợ. Trước mắt xuất hiện một màn này, chỉ có Từ Dương và Tiểu Hoa có thể lý giải nguyên nhân chân chính, còn lại ba người Từ Dương còn chưa kịp giải thích tình huống cụ thể, mắt thấy Mục Đồng đã sa đọa thành ác ma này. Bản thể linh hồn vào tới bên này, Từ Dương hầu như không chút do dự đổi thành hình thức tu la chi kiếm trong tay lập tức vào tay, khí tức tu la cường đại nhanh chóng phát ra. Ồ, bộ dáng này của ngươi làm ta có chút quen thuộc, lúc này khí diễm của Từ Dương cũng vô cùng cường đại, mặc dù không đạt được vinh quang thần linh chính thức của thần cách trao cho, nhưng bản thân hắn bộc phát ra cường độ hồn lực đã không kém gì đẳng cấp thần hồn. Trong nội tâm mỗi một ác ma đều chứa đựng bộ dáng một thiên sứ, chúng ta đồng tình với cảnh ngộ của ngươi. Cũng muốn ngươi từ trong nỗi thống khổ vĩnh hằng thoát ra, nhưng đó không phải là hình thức ngươi sử dụng, để ngươi thoát ly mộng cảnh trở về hiện thực cũng là ý của ta. Nếu ngươi có bất mãn gì có thể tìm ta phát tiết, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi không nên trốn tránh những gì đã trải qua. Lúc này Từ Dương hầu như dùng hồi ức cũ của Tu La để hiện thân, chân chính điều động ra cảm xúc chân thật tồn tại sâu trong nội tâm của mình để cảm nhiễm Mục Đồng. Bất quá xem ra, tác dụng hắn làm như vậy mang đến cực kỳ bé nhỏ. Lúc trước dệt mộng cảnh này, ta đã lựa chọn, các ngươi đã là người khởi xướng hủy diệt mộng cảnh của ta, như vậy cũng không cần tiếp tục nói nhảm với ta. Hôm nay hoặc là ta đi về phía Vẫn Lạc, hoặc là tất cả mọi người đều vì muội muội của ta chôn cùng đi. Ác ma bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, tỏa ra gợn sóng cường đại với Tu La trước mặt hắn. Giữa hai người tản ra ba động khí tức, thập phần tương tự, nhưng lại có bản chất khác biệt. Ác ma, theo một ý nghĩa nào đó thì nó giống với sứ giả, thuộc về phạm trù của thần đạo thống, từ lúc sinh ra. Điều khiển chính là lực lượng của thần, mà Tu La lại là truyền thừa của một mạch từ lĩnh vực nhân tộc trưởng thành đến cường độ của thần. Hai loại lực lượng hình thành đều có quá trình tương tự, đều đã trải qua vô tận đau khổ, cũng cảm thụ qua thế gian thuần túy nhất mỹ diệu nhất, nhưng khi bọn họ cuối cùng phải có một ngày muốn quân nhu gặp nhau, những thứ khác đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, tựa hồ chỉ có chiến đấu mới có thể giúp bọn họ phát tiết bi phẫn ở sâu trong nội tâm. Vậy thì tốt, người đã khát vọng liều chết một trận. Vậy để cho giữa ta và ngươi dùng một hồi thắng bại để kết thúc hết thảy. Một khắc sau lưng Tu La đạo đồ đằng hoàn mỹ hiện ra, rốt cuộc Từ Dương cũng có thể lý giải tâm tình của Mục Đồng, không yêu cầu xa vời có thể dựa vào đôi câu chuyện của mình hóa cảm xúc đối phương, một trận chiến giữa hai người cuối cùng không thể tránh khỏi. Chiến đấu bùng nổ không còn là phương thức dẫn dắt sai lầm, mà là dùng con đường duy nhất để phát tiết cùng phóng thích thống khổ. 509, 59 chương thứ 59, ác ma giới ở nhân gian Tu La cảnh. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt kế tiếp, thân thể hai người đồng thời va chạm với nhau, bộc phát ra lực lượng khủng bố không gì sánh được, trong nháy mắt ba động hồn lực kinh người kia xuất hiện, tựa hồ trên không toàn bộ Vân Mộng Thành đều truyền đến tiếng gầm kinh thiên động địa phản hồi. Không ổn, lực lượng linh hồn hai người bọn họ quá mức cường đại, nếu tiếp tục đánh đấm như vậy, ba động linh hồn đã đạt tới cấp độ thần linh, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ Vân Mộng Thành khủng hoảng. Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta lại muốn tìm kiếm người sống sót thứ ba thì khó càng thêm khó. Ngay thời khắc mấu chốt, Tiểu Hoa làm ra một quyết định vô cùng quả quyết, bảo tháp linh lung trong lòng bàn tay nàng lần nữa hiện ra, dưới linh hồn nàng dẫn đạo không ngừng bành trướng, hình thành một bảo tháp thực hình cao chừng mấy mét. Thu, thu, theo tiếng kêu dịu dàng của nàng phát ra, linh lung bảo tháp bao trùm ra một đạo truyền tống pháp trận vô cùng tinh xảo, đồng thời rơi vào mặt ngoài hồn thể hai người Từ Dương và Mục Đồng. Sau một khắc, truyền tống pháp trận hư không tiêu thất, chiến trường giữa hai người đối kháng cũng do rừng rậm Vân Mộng Thành này chuyển rời đến không gian bên trong linh lung bảo tháp. Ba người các ngươi thủ ở chỗ này, không được để bất luận kẻ nào tới gần bên này, nếu có người tới đây liền dẫn bọn họ tới, ta muốn đi vào giúp A Dương. Lực lượng của hai người này thập phần cường đại, một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Vừa nói xong, Tiểu Hoa cũng đồng thời biến mất trước mắt ba người, mà ba người Long Khôn cũng lập tức dựa theo Tiểu Hoa phân phó thủ hộ ba hướng trong bảo tháp này, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cùng lúc đó, tác dụng cường đại của Sư Lăng Vân lại một lần nữa phát huy ra, một khúc diệu âm không đạn lấy linh hồn thuần túy phóng thích một mê trận quanh rừng rậm bảo tháp, cường giả độ kiếp cảnh trở xuống tới gần bên này, sẽ tự động lâm vào trong mê trận, trong thời gian ngắn căn bản không thể tránh thoát. Mà lúc này, hai người Từ Dương và Mục Đồng, một màn trước mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh tượng trước mắt đối với Hứa Dương mà nói lại không xa lạ gì. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, nơi này chính là tháp vô tận, là tầng cao nhất trong truyền thuyết, thậm chí là ảo ảnh vượt qua không gian trung cực trên thế giới ảo tưởng. Nếu như ta đoán không sai, thiên sứ chi tâm cũng phong ấn ở đây. Từ Dương lẩm bẩm một phen, đương nhiên cũng không thoát khỏi bắt giữ Tiểu Hoa, hai người liền dùng phương thức giao lưu linh hồn ngắn ngủi như vậy trao đổi một phen. Đây cũng không phải là vô tận tháp chân chính, chỉ là một bức tượng hình, A Dương, người nhất định phải cẩn thận. Giọng nói của Tiểu Hoa trở nên đặc biệt yếu ớt, giống như chúa tể khống chế không gian này, Từ Dương và Mục Đồng đều không thấy rõ hình dáng của nàng, rốt cuộc là ở vị trí nào. Bắt đầu đi, ta làm thành người làm chứng duy nhất trong trận chiến này của hai người các ngươi. Cho đến hôm nay, Tiểu Hoa vẫn như cũ không từ bỏ lực lượng dung hợp thiên sứ chi tâm, mà Từ Dương cũng không để ý chút nào đến điểm tư tâm này của nàng. Đối với Tiểu Hoa mà nói, thiên sứ chi tâm càng trọng yếu hơn so với Từ Dương, nhưng trong mắt Từ Dương, một đồng bọn như vậy, một nữ nhân trong sinh mệnh của mình sắm vai nhân vật đặc thù, còn chân quý hơn nhiều so với một phần lực lượng truyền thừa. Bớt nói nhảm đi, tới đây đi. Mục Đồng không còn bộ dáng non nớt lúc trước, giờ phút này đã hoàn toàn điên cuồng hắn, ngay cả thân hình hình cũng biến thành dáng dấp nam nhân thành thục, bắp thịt toàn thân 10 phần cường hãn, mà thanh kiếm ma quỷ thuần túy màu đen bị nắm trong tay này nắm lại tản mát ra khí tức, vậy mà không yếu hơn so với Tu La chi kiếm. Trên một mức độ nào đó, giờ phút này lực lượng mà Mục Đồng khống chế đã không còn thuộc về lực lượng vốn có của nhân tộc tu luyện được, mà là thuộc về phạm chủ thần lực chân chính. Cũng may hắn vẻn vẹn chỉ có ác ma hồn, cũng không có hình thái ác ma hoàn chỉnh thật sự, nếu không hiện tại hắn đã là một cường giả thần cấp chân chính. Dù là như vậy, hắn vẻn vẹn chỉ có dáng dấp hồn thể, trên khí tức vẫn như cũ có thể so với cường giả thần cấp, đây chính là thể hiện dục vọng giết chóc kinh khủng nhất của chi ác ma. Sát ý cường đại có thể trực tiếp hóa thành năng lực công kích thuần túy nhất, đương nhiên lúc đế giao cho bọn họ lực công kích cường đại không gì sánh kịp, đồng thời cũng cho bọn họ thân thể yếu ớt nhất. Trên thực tế, Tu La chính là thuộc về ác ma trong nhân tộc, ác ma thì thuộc về Tu La trong thần tộc. Hôm nay, trận chiến giữa Từ Dương và Mục Đồng Ma đã được phân ra ngang bằng với trận chiến giữa hai bên. Ầm ầm, hai người này mặc dù là lần đầu tiên giao thủ, nhưng động tác tựa hồ ăn ý lạ thường, đồng thời bộc phát ra một cỗ kiếm khí sắc bén không gì sánh kịp, bổ về phía đối phương, mà một đạo kiếm khí này, vậy mà ngưng tụ lực lượng kinh khủng bổ rách hư không. Ầm ầm, chỉ là đợt lực lượng cứng rắn thứ nhất bộc phát trong nháy mắt, linh lung bảo tháp vậy mà bị chấn động rung động lên. Linh hồn Tiểu Hoa bảo vệ bảo tháp đều bị hai người này bá đạo không gì sánh được lực công kích có chút chết lặng. Quá cường đại, nếu hai tên này đều là đỉnh phong thật, vẻn vẹn chỉ dựa vào thủ đoạn công sát thuần túy, chỉ sợ đã có thể chấn cho linh lung bảo tháp này chấn động đến nát tan, không vượt qua tiến vào thần chi lĩnh vực chân chính, thực lực của ta thật sự rất khó tiến lên thêm một bước nữa. Tiểu Hoa thấy được năng lực công kích của hai người này, không khỏi cảm khái từ nội tâm, cho dù là hình thái hiện tại của Từ Dương, lực công kích thuần túy, nó cũng đã vượt lên trên Tiểu Hoa Nhi. Trong nháy mắt kế tiếp, hai người đồng thời bộc phát ra thân pháp cực hãn như quỷ mị, lóe hướng trước mặt đối phương, các loại chiêu thức công kích sáng lạn vô cùng không ngừng đánh ra, hai người tựa hồ đều có sức kéo dài vô cùng vô tận, cùng với không giết chết một phương nào đó, tuyệt đối sẽ không dừng lại dục vọng chiến đấu cuồng bạo. Oanh oanh oanh, lực chấn động khủng bố tựa hồ đã vượt quá sự tưởng tượng của Tiểu Hoa, trước mắt đạo linh lung bảo tháp này, mặc dù chính là chí bảo đại lục hiếm thấy, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng duy nhất, chính là chủ thể của tháp này điều khiển, chỉ có thể hoàn thành ở bên ngoài tháp, một khi tiến vào bên trong tháp, cho dù chủ nhân Tiểu Hoa này cũng không cách nào khống chế hình thái của nó, mà năng lực phòng ngự của tháp này, cũng là dựa vào hình dáng bên ngoài của nó, trực tiếp thể hiện ra. hình dạng bảo tháp càng lớn, lực phòng ngự càng mạnh, lực chịu tải tự nhiên cũng sẽ càng mạnh, nhưng khí tức phát ra càng thêm rõ ràng. Chính vì lúc trước ác ma này đột nhiên bộc phát, Tiểu Hoa lo lắng sẽ đánh rắn động cỏ, cho nên dẫn tới cao thủ Vân Mộng Thành chung quanh tới bên này, bởi vậy cũng không có thả ra linh lung bảo tháp này hình thái quá mức khổng lồ. Hơn nữa trước khi Tiểu Hoa Nhi tiến vào bảo tháp, đánh giá về năng lực chiến đấu của hai người cũng thấp hơn hiện thực rất nhiều. Trước mắt coi như nàng tự mình tỏa chấn, lực công kích hai người này càng cuồng bạo cũng hiện ra trạng thái tùy thời có thể sụp đổ, mà ba người Long Khôn thủ hộ bên ngoài cũng trở nên lo lắng. Mẹ kiếp, hai người lão đại bọn họ không phải uống nhầm thuốc rồi chứ, lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, tiếp tục như vậy chỉ sợ cho dù là đại lão Tiểu Hoa cũng không thể làm nên trò chống gì. 510, chương thứ 50, kinh động phủ thành chủ. Linh Giao bất đắc dĩ thở dài, không có cách nào, tháp này không có Tiểu Hoa tỷ tiếp dẫn, chúng ta ai cũng không thể tiến vào trong đó, hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ không làm ra chuyện gì quá mức đáng sợ. Sư Lăng Vân mặc dù không tỏ thái độ, nhưng từ vẻ mặt của nàng có thể thấy được, nàng vẫn là đang cảm thấy lo lắng cho Từ Dương, mặc dù nàng đã chứng kiến thủ đoạn giống như thần thông thiên triệt địa của Từ Dương, nhưng lúc đối mặt với lực lượng không thể biết này, ai cũng khó bảo đảm sẽ phát sinh tình huống đặc thù. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đối kháng giữa Từ Dương và ác ma trong bảo tháp cũng đã lâm vào nhiệt hóa trắng xóa, lúc này khí tức hai người đều đã cuồng bạo tới cực điểm, bất cứ lúc nào tùy chỗ nào bộc phát ra một động tác, đều sẽ làm toàn bộ khu chiến trường bộc phát ra rung động kịch liệt khó có thể ngăn chặn. Đã đến lúc quyết một trận thắng bại rồi, lấy ra thực lực mạnh nhất của ngươi đi, ta cũng muốn nhìn xem tu la của thần giới ngươi và ác ma nhân gian này của ta so ai cao hơn một bậc. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương và Mục Đồng trước mặt đã hoàn toàn ác ma hóa, đồng thời ngưng tụ ra trạng thái mạnh mẽ nhất của mình. Đồ đằng tu la hoàn chỉnh sau lưng Từ Dương, tỏa ra quang mang sáng chói trước nay chưa từng có. Lần này, có lẽ là bị lực lượng ác ma kích thích, tu la chân chính phong ấn một tia linh hồn bổn nguyên linh hồn trong tu la chi kiếm cũng hoàn toàn thức tỉnh, dung nhập vào đồ đằng tu la sau lưng Từ Dương. Tiểu tử, ta nghe nói, có ai dám xem thường lực lượng của tu la chúng ta? Trong tích tắc khi tu la chi hồn chân chính thức tỉnh, lực lượng Từ Dương rốt cuộc bị đẩy về đỉnh phong, đạt đến khoảng cách một bước ngắn hoàn mỹ với thần. Nếu thời khắc này có thiên sứ chi tâm gia trì hoàn mỹ, Từ Dương nhất định có cơ hội kế thừa tu la thần đạo thống chân chính. Ngươi cái tên này, sao lại mới ra ngoài? Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết rồi, hóa ra ngươi ngoại trừ một phần hồn nguyên phong ấn thiên sứ chi tâm gia, trong tu la chi kiếm cũng tồn tại linh hồn của ngươi. Tu la quả thật bất đắc dĩ lắc đầu, không có biện pháp a, không phải ta một mực không đi ra. Chỉ là một sợi hồn nguyên trong tu la chi kiếm này, cũng không phải là lực lượng chân chính của ta, lực lượng thần hồn chân chính đều bị phong ấn trong lòng thiên sứ, người bây giờ không có cửu khiếu linh lung, không cách nào giải trừ phong ấn của thiên sứ chi tâm, không có biện pháp đạt được lực lượng thần chân chính. Từ Dương quả thật cười lạnh một tiếng, thì sao, chỉ những thứ này đã đủ rồi. Từ Dương đương nhiên không hổ là tồn tại cường đại nhất trong thiên địa này, một đạo cương phong khí phách không gì sánh được gào thét ra, liền một lần nữa đổi mới lực lượng của mình đến cực hạn. Mà giờ khắc này, Tiểu Hoa cũng đã đi tới cực hạn chịu đựng năng lượng, không có khả năng một mực ở lại chỗ này, nó sắp không chịu nổi. Bà nương ngươi, nhanh chóng triệu hoán ra lòng thiên sứ, nếu không ngươi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lời tu la nói Tiểu Hoa Nhi cũng không thể không nghe, cùng lúc đó đối diện đã hoàn toàn ác ma hóa Mục Đồng triệt để bạo tẩu, cũng tại sau lưng mình triệu hồi ra một đạo ác ma đồ đằng. Hàng lâm đi, ác ma hắc tước võ sĩ. Trong lúc bất chợt, chung quanh thân thể Mục Đồng hoàn toàn bị màu máu cực nóng bao phủ hoàn toàn, đây chính là tiền tấu của hắn bộc phát lực lượng ác ma trung cực. Xem ra suy đoán của ta không sai, người này chính là hồn của ác ma trợ lực. Không nghi ngờ gì, đối với Từ Dương mà nói, đây là một từ ngữ lạ lẫm. Hồn trợ lực, đó là thứ gì? Tu La Chi Hồn mở miệng giải thích, cái gọi là hồn trụ lực, chính là người phát ngôn của cường giả thần cấp ở nhân gian, người phải biết rằng thiên sứ và ác ma là không có thần cách của riêng mình. Bọn họ trời sinh đã có lực lượng thần cấp, nhưng lại là phương thức ngưng tụ thần cách thu hoạch lực lượng hoàn toàn khác biệt, lực lượng của bọn họ càng nhiều là bẩm sinh đã có. Mà thiên sứ và ác ma bao gồm cả minh giới, bao gồm những dân bản địa ở thần giới, có sức chiến đấu cùng một cấp bậc, bởi vậy bọn họ cũng có quyền lên tiếng, cũng có quyền lực nâng đỡ thế lực ở đại lục chúng ta. Nhìn từ góc độ phân tranh quyền lợi của thần mà nói, trên danh nghĩa Long tộc và Kỳ Lân là một trận doanh với thần tộc, thiên sứ và tu la bảo trì trung lập. Nhưng hai người bọn họ là đối lập trận doanh, minh giới thuộc loại thế lực lắc lư nhất, nhưng lại là một thế lực dã tâm bừng bừng, toàn bộ thần giới bất kỳ thế lực nào cũng không dám coi thường minh giới, thủy chung đề phòng bọn họ. Mà hồn trụ lực, chính là một trong những người phát ngôn ở đại lục chúng ta, tiểu tử này kế thừa võ sĩ hắc tước, ở trong thực lực ác ma cũng là tồn tại đỉnh cấp, địa vị tương đương với Hắc Long lúc trước các ngươi chiến đấu qua, mặc dù không tính là bộ tộc mạnh nhất của ác ma, nhưng tuyệt đối là người có quyền lên tiếng. Sắc mặt Từ Dương không khỏi ngưng trọng thêm vài phần, nhưng cho dù là đối thủ chân chính gặp phải thần cấp, cũng tuyệt đối không có khả năng để cho hắn cảm giác được mảy may sợ hãi, sẽ chỉ làm hắn bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Sắc mặt Từ Dương lạnh như băng đến cực điểm, từ từ mở miệng, mặc kệ hắn là ai, dám coi thường lực lượng của nhân tộc chúng ta, nhất định phải trả giá đắt. Trong nháy mắt khi hồn thể của võ sĩ thước đen kia hoàn toàn hàng lâm, dưới chân Mục Đồng đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng nóng rực máu tươi dâng lên, phảng phất hai người đều bị máu tươi tắm rửa giống như, dữ tợn đến cực điểm, sức mạnh cũng bị tăng lên đến đỉnh phong. Ầm ầm, trong nháy mắt khi hai cỗ khí trường cao nhất này va chạm vào nhau, toàn bộ Linh Lung bảo tháp bị nứt vỡ ra một vết rách dữ tợn, Tiểu Hoa không hề do dự, trước tiên khống chế thiên sứ chi tâm, mượn cỗ hào quang thủ hộ này, tránh thoát không gian Linh Lung bảo tháp. Mà gần như ngay khi nàng thoát ly khỏi nơi này, bảo tháp hoàn toàn bị nứt vỡ, Từ Dương và Ma Hóa Mục Đồng thể trạng thái hoàn toàn cũng một lần nữa xuất hiện trước mặt ba người Long Khôn. Trời ơi, tháp này cũng sụp đổ rồi. Theo cỗ lực lượng kinh khủng không gì sánh được này bộc phát ra bên trong bảo tháp, thế lực khắp nơi đồng thời tập trung lực chú ý ở bên này. Báo cáo, thành chủ đại nhân, phía nam bãi chăn nuôi đã xảy ra dị động, hẳn là có tình huống phát sinh. Cùng lúc đó, trong đô phủ Vân Mộng Thành, người trung niên mặc trường bào màu tím bỗng nhiên đứng dậy. Xem ra, đoán của Chi Mộng Nữ cũng không sai, kiếp nạn nên đến cuối cùng vẫn đến, truyền lệnh tất cả đội hộ đạo đỉnh cấp tập hợp về phía Mục Đồng, bất luận mục tiêu nào đối kháng, giết không tha. Tuân mệnh, thành chủ đại nhân, cái gọi là đoàn đội hộ đạo, chính là tất cả tu sĩ nhân tộc cường đại của Vân Mộng Thành tổ hợp lại với nhau, hình thành thế lực hộ vệ mạnh nhất của Vân Mộng Trạch. Đặc biệt là cuộc chiến đấu của người hộ tống đỉnh cấp, hầu như mỗi người đều có thực lực từ độ kiếp cảnh trở lên, mấy trưởng lão kia là cường giả cấp độ kiếp nhất cao nhất. Đem những người này toàn bộ một hơi hấp dẫn đến chiến trường chỗ Từ Dương, đối với đội ngũ của hắn mà nói chính là thập phần bất lợi. Cùng lúc đó, sau khi nhận được mệnh lệnh của phủ thành chủ, rất nhiều hộ đạo nhân đỉnh cấp lập tức xuất phát. 511, chương thứ 51, hộ đạo nhân ra mặt, tốc độ thân pháp của từng người tăng lên đến cực hạn, nhanh chóng tập kết về phía chiến trường của bọn Từ Dương. Trên bầu trời, một đám mây màu tím đen nhanh chóng xuất hiện, mà phía trên đám mây kia có 7 trưởng lão hộ đạo đỉnh cấp cũng mặc trường bào màu tím đứng thẳng. Trong 7 người có 2 nữ tử, đều là thân hình cao gầy, nhan sắc trị giá xuất chúng nữ lang tóc trắng, mà 5 người còn lại chênh lệch giữa hình dáng tướng mạo có chút rõ ràng. Bất quá những người này đều có một đặc điểm chung, chính là khí tức bản thân phát ra 10 phần cường đại. Lão Tam, ngươi nói xem lần này chúng ta sẽ gặp phải đối thủ như thế nào. Một người trong đó liếm cái bụng lớn, đầu vai khiêng một cái thùng gỗ cự hán, phát ra nghi vấn như vậy. Số tử quỷ, chẳng lẽ ngươi cũng có lúc sợ hãi? Trong đó có một cô gái tóc trắng cười trêu chọc, phí lời, ngũ muội ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Lần này tới rất có thể chính là những cường giả đỉnh cấp do chức mộng nữ xem bói ra. Tựa hồ vừa nhắc tới Chi Mộng Nữ Thần, sắc mặt mấy người này đều biến đổi. Lời này thật không giả, ngay cả Dệt Mộng Nữ Thần cũng không thể suy tính ra được hướng đi của những người này, bọn họ tuyệt đối đều là biến số không thể khinh thường. Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải để bọn họ trả giá đắt. Không sai, truyền thừa của hộ đạo nhân cũng chỉ có thể thuộc về chúng ta, không có bất kỳ người ngoại lai nào có thể nhúng chàm. Một nữ lang tóc trắng khác lòng đầy căm phẫn nói, 7 người đồng thời tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng dựa vào phía chiến trường. Trong mơ hồ, quyết định cuộc tỉ thí đỉnh phong của thế lực Vân Mộng Trạch trong trận chiến sắp diễn ra. Mà trận chiến này, cũng là trận chiến giữa Từ Dương đối với thực lực đỉnh phong mới. Ha ha, con sâu cái kiến hèn mọn, còn tự xưng là Tu La. Đường viền thật lớn của võ sĩ Hắc Tước trực tiếp rơi vào trên hồn thể Tu La Thần. Phải biết rằng, hồn thể của võ giả Hắc Tước này chính là thần hồn hoàn chỉnh chân chính, mà so sánh ra, Tu La Thần sau lưng Từ Dương chỉ là hình thái tàn phế. Thực lực là xa xa không thể chống lại võ sĩ Hắc Tước trước mặt. Sở dĩ khí tức giữa hai người không khác biệt nhiều, tất cả đều là nội tình thâm hậu hơn 10 vạn năm của bản thân Từ Dương làm đền bù. Tiểu tử, ngươi đừng cuồng vọng với ta, năm đó thời điểm lão tử dựa vào lực lượng một mình chứng đạo thành thần, ngươi còn chỉ là một đứa trẻ. Đúng vậy, dựa theo Tu La Thần nói, trong toàn bộ lĩnh vực thần chi các thế lực lớn, vẫn phải lấy thần điện làm danh nghĩa là chúa tể tuyệt đối, cũng chính là sau khi nhân tộc thành thần ngưng tụ thần cách. Sinh ra nhóm thần tộc đầu tiên viễn cổ thần cầm đầu kia. Bởi vậy, nếu Tu La Thần còn có được hình thái nguyên thần hoàn chỉnh chân chính, võ sĩ Hắc Tước tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tu La Thần đã từng leo tới đỉnh phong, sao có thể chấp nhặt với võ sĩ cấp Hắc Tước trước mặt. Trong mắt hắn, cường giả cấp thần cấp bồi dưỡng hồn trụ lực ở nhân gian, đều là những kẻ bại hoại trong thần tộc không cách nào tiến thêm một bước, làm sao có thể cùng thân thể tu luyện thành thần sánh ngang với tuyệt thế thiên kiêu. Có thể nói, kiêu ngạo trong xương cốt Tu La nhất mạch, được Tu La thần và Từ Dương bày ra hết sức nhuần nhuyễn. Ôi trời, không nghĩ tới lúc A Dương ca ca đối mặt với cường giả thần cấp chân chính vẫn không kém chút nào, thật không hổ là nhân vật lãnh tụ cấp bậc nhân tộc A. Giờ phút này trong chiến trường, bị Lăng Vân một hồi lâu không có bất kỳ động tác gì nhìn thấy, không khỏi làm cho nàng càng thêm tự đáy lòng sùng bái Từ Dương. Khốn kiếp, các ngươi vậy mà dựa vào lực lượng thần cấp áp chế lão đại ta, thật sự là không biết xấu hổ. Long Khôn có chút không chịu nổi, tuy tu vi nội tình của hắn kém xa Từ Dương, nhưng bây giờ trong cơ thể hắn có Phượng Hoàng chi huyết, có được thân thể niết bàn bất tử chân chính, cho dù là lực lượng thần cấp trước mặt, muốn triệt để giết chết hắn cũng rất khó khăn, lúc này Long Khôn có đầy đủ tư cách đứng chung một chỗ với Từ Dương. Khi hắn tiến lên một bước đối mặt với uy áp của võ sĩ hắc tước thần cấp của đối phương, mỗi người trong đoàn đội đều từ nội tâm phát ra chấn kinh một cái chớp mắt. Chẳng bao lâu trước, Long Khôn chỉ biết ôm chân Từ Dương khóc cha gọi mẹ, nhưng hôm nay hắn đã có thể một mình đảm đương một phía, cánh tay phải đứng bên người Từ Dương. Ha ha ha, tiểu tử, có cảm giác tồn tại của ngươi, nhưng không phải hiện tại, ta không muốn nhìn thấy ngươi bị thương. Long Khôn nghe được lời nói của Từ Dương, để chứng minh mình có thể trợ giúp đến lão đại chia sẻ một phần áp lực, lập tức ra tay với Mục Đồng có được tước đen trước mặt. Không biết tự lượng sức mình, Mục Đồng ma hóa vẻn vẹn chỉ phun ra bốn chữ này, nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay, lại đột nhiên ngừng lại, mà động tác biến chiêu quỷ dị của hắn cũng làm cho linh hồn Long Khôn trước mặt hắn dâng lên một tia kiêng kỵ. Cũng chính do dự này, khiến cho Long Khôn gặp phải áp lực càng lớn. Trong nháy mắt, một đạo kiếm ảnh không biết tên ở trên đỉnh đầu đột nhiên nện xuống, đó cũng không phải là lực lượng thuộc về ma đồng ma hóa, phảng phất như đột nhiên xuất hiện, mũi nhọn của cự kiếm kia cường thịnh cỡ nào. Trong nháy mắt tập trung vào khí thức Long Khôn, bộc phát ra tiếng long ngâm kinh người. Cùng lúc đó, Long Khôn bắt đầu bị ép nhanh chóng lui về phía sau. Cũng chính vào lúc này, mây mù màu tím trên bầu trời chậm rãi hàng lâm, liên tiếp 7 đội hộ đạo nhân đỉnh cấp xuất hiện. Mẹ nó, lại là bọn họ. Đám người Vân Mộng Thành thật sự bị kinh động, nhìn cho tàn linh lung bảo tháp đã vỡ nát thành hư vô trên mặt đất, Tiểu Hoa cũng bất đắc dĩ một hồi. Giờ phút này mọi người đều không biết linh lung bảo tháp này có ý nghĩa gì đối với Tiểu Hoa. Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trong chiến trường. Cuồng đồ lớn mật, dám xâm nhập Vân Mộng Thành, thật sự là một đám không biết sống chết. Linh Giao một lúc lâu không có mở miệng đột nhiên ra tay, sau lưng cường đại kiếm ảnh lần nữa hiển hiện, vô số kiếm mang lăng lệ điên cuồng gào thét xuống, nhắm ngay mặt đám khách không mời này mà tiến công mãnh liệt. Linh Giao cũng không quá phận tiếp cận những người này, vẻn vẹn chỉ là dùng thủ đoạn như vậy tiến hành một phen thăm dò mà thôi, kết cục chỉ là thăm dò, lại là làm cho tất cả mọi người thất kinh. Phải biết rằng, thiên kiếm của Linh Giao có uy lực tương đương lớn, nhưng khi kiếm quang vô tận bay về phía đội hộ đạo nhân đỉnh cấp này, trong toàn bộ đội ngũ có 5 người đồng thời ra tay, ngưng tụ ra một đạo bổn nguyên thủ hộ cường đại, đạo hào quang màu đỏ tím này đúng là làm cho tất cả kiếm quang của Linh Giao hoàn toàn hỏng mất. Hồn trụ lực đại nhân, những túi cơm này vẫn là chúng ta giải quyết giúp ngài đi, căn bản không cần ngài tự mình động thủ. Hiển nhiên, từ giọng điệu lãnh tụ của 7 người này có thể nhìn ra, thân phận Mục Đồng bọn họ sớm đã biết. Đồng thời trong toàn bộ hệ thống Vân Mộng Thành nắm giữ địa vị trọng yếu không thể bỏ qua. Ha ha, ta coi là đám người nào ở đây không kiêng nể gì cả, nguyên lai chỉ mấy túi rượu như các ngươi cũng dám đến Vân Mộng Thành chúng ta tùy ý làm bậy. Các ngươi chẳng lẽ không rõ, bãi chăn nuôi này là cấm địa của chúng ta sao? Ngay cả Mục Đồng đại nhân cũng dám đắc tội, các ngươi thật sự là chán sống rồi. Trong 7 vị hộ đạo nhân đỉnh cấp này, hai vị trong hai nữ tử tóc trắng kia được gọi là A Linh, ngược lại là một bà nương miệng rộng. Trước trận pháp lại nhảy một phen, đúng là nói Long Khôn đặc biệt không kiên nhẫn. 512, chương thứ 52, cường thế giằng co. Ta nói, lão cô nương ngươi có thể bớt một hai câu hay không? Líu díu, thật khiến người buồn bực. Tên Long Khôn này, từ nhỏ đã phóng đãng quen, trừ bà kia của hắn, đời này hắn tổng cộng cũng không bội phục mấy người. Phượng Hoàng lãnh tụ là một người, Đế Tôn là một người, những người khác nhiều lời cũng chỉ có thể trở thành bằng hữu của hắn. Muốn có được sự tôn trọng của hắn lại là tuyệt đối không thể. Càng không có khả năng nể mặt mấy vị đỉnh cấp hộ đạo nhân này, cho dù mấy người này nhìn qua 10 phần cường đại, nhưng muốn để Long Khôn xem trọng bọn họ, đó là tuyệt đối không thể. Hừ, ta thấy tiểu tử ngươi chán sống rồi, có dám cùng bản cô nương tuyệt sinh tử hay không? A Linh tuy rằng miệng tương đối nát, nhưng lại là một cô gái quả gan dạ, trên người có một loại xung động tuyệt đối không tham sống sợ chết, ngược lại trực tiếp mở miệng cùng Long Khôn cương quyết. Mà bây giờ, Long Khôn đã thu được lực lượng huyết nhục Phượng Hoàng Niết Bàn, làm sao có thể dưới khí thế của một tiểu cô nương lên tiếng đáp ứng ngay tại chỗ. Hai người đồng thời phóng lên cao thoát ly chủ chiến trường, trực tiếp bày ra bộ dáng muốn nhất quyết sinh tử. A Linh ở phía đối diện lại không có nhiều ý nghĩ, nhà đầu này không phải loại người tâm cơ, vẻn vẹn chỉ là nhìn Long Khôn không phục muốn giáo huấn hắn một phen, sức mạnh trong xương tủy mạnh mẽ tuyệt đối không cho phép người ngoài đoàn đội của mình mạnh hơn mình. Nhưng cách làm của hai người này, trong mắt những người biết động não, căn bản chính là một cuộc giao dịch không công bằng. Phải biết rằng, Long Khôn với tư cách là một đại chủ lực cường giả của Từ Dương trận, dễ dàng bị thân phận người hộ đạo đối diện dẫn đi, đối với toàn bộ đội ngũ Từ Dương mà nói tuyệt đối là một chuyện không hay. Mẹ kiếp, tên ngu xuẩn này không đến mức như vậy chứ. Bị nữ nhân kia hai ba câu nói liền mang đi, chẳng lẽ nàng không rõ ràng hiện tại cũng không phải là lúc đơn đả độc đấu hiếu thắng, cảm giác tồn tại muốn quét cũng không đến mức cấp tiến như vậy. Linh Giao quả quyết than thở một trận, nàng thật sự không nghĩ tới, tính tình Long Khôn này lại còn nóng nảy như vậy. Mà lúc này Long Khôn bị điều ra chiến trường chủ yếu cũng khiến cho đoàn đội của Từ Dương lần nữa lâm vào tình trạng xấu. Ha ha, xem ra đám người nhóm các ngươi không khôn khéo lắm, nếu đã như vậy, chúng ta không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian, hiện tại ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, hoặc là lập tức cút khỏi Vân Mộng Thành, nếu không tất cả các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Đương nhiên nếu các ngươi muốn cự tuyệt bị chúng ta săn giết, phải trả một cái giá nhất định, đó là mỗi người tự chặt một cánh tay hoặc là một chân. Nếu như các ngươi lựa chọn tránh né thống khổ như vậy, chỉ phế bỏ tu vi bản thân các ngươi, chúng ta cũng có thể coi các ngươi là chó nhà có tang, ban ân cho các ngươi một cơ hội sống tạm. Nhân vật số 2 hộ đạo đỉnh cấp lạnh lùng mang theo một tia cười nhạo nói, nhưng mà vừa mới nói xong, Tiểu Hoa đã không thể nhịn được nữa, bay lên trời, lạnh lùng nhìn xuống đám hộ đạo nhân trước mặt. 6 người các ngươi còn lại có thể cùng tiến lên, cũng có thể chia ra từng nhóm, một mình ta là đủ rồi. Tiểu Hoa, không nên vọng động. Từ Dương vội mở miệng nhắc nhở, nhưng không đợi hắn tiếp tục khuyên bảo, đồ đằng sau lưng lại lộ ra nụ cười, yên tâm đi, ngươi vẫn đánh giá thấp thực lực của Tiểu Hoa quá rồi. Có lẽ danh hào Tiêu Dao đạo quân trước mặt những người này chưa từng nghe nói qua, hôm nay để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Từ Dương đột nhiên nghĩ đến, mình cũng không phải là người hiểu rõ Tiểu Hoa nhất, mà là Tu La Thần sau lưng mới đúng. Nghe hắn nói vậy, lo lắng trong lòng Từ Dương cũng an ủi không ít, cũng không tiếp tục ngăn cản động tác của nàng. Mà trong 7 người còn lại 6 người này trực tiếp vọt ra 3 người. Tiểu cô nương, chúng ta sẽ khiến ngươi phải tuyệt vọng. Gia hỏa trên vai kia vác thùng rượu cực lớn, lạnh như băng nói, mà phía sau hắn một cô gái tóc trắng khác cùng một thích khách có vẻ trẻ tuổi ăn mặc giống người hộ đạo đỉnh cấp, 3 người tổ thành tổ đội vây quanh Tiểu Hoa, 3 người còn lại này không hề nghi ngờ cũng là 3 người mạnh nhất trong nhóm hộ đạo nhân, làm sao phân phối chiến lực còn lại là mấu chốt. Tiểu cô nương, ha ha ha, các ngươi nên gọi ta một tiếng nãi nãi mới thích hợp hơn. Các đứa nhỏ, nhất định Mục Đồng Ma Hóa và Từ Dương sẽ quyết đấu một chọi một đỉnh phong, vậy cũng đồng nghĩa với hai người Sư Lăng Vân và Linh Giao, nhất định phải tách 3 người hộ đạo đỉnh cấp trước mặt ra gánh vác. Tiểu Hoa tuy rằng cường đại, nhưng một mình nàng đối mặt 3 người hộ đạo đỉnh cấp đã là cực hạn, 3 người này phân chia như thế nào là vấn đề lớn. Mà đúng lúc này, Linh Giao chủ động ra mặt, lạnh lùng nhìn 6 đại hộ đạo nhân còn lại trước mặt, người mạnh nhất trong đó cũng là một kiếm khách. Người ta đều là kiếm tu. Ngươi đã là người mạnh nhất trong 7 người này, vậy ngươi ta quyết đấu công bằng, như thế nào? Người đứng đầu hộ đạo không hề do dự, mỉm cười gật đầu, vậy thì đừng trách ta khi dễ nữ hài tử. Vừa nói xong, hai người đồng thời bay lên trời, chuyển đến một chiến trường khác, không hề nghi ngờ hai người này quyết đấu giữa hai bên cũng nhất định là một trận chiến giữa sử thi kinh thiên động địa. Mà trên thực tế, Linh Giao lựa chọn người này làm đối thủ, cũng là bởi vì một loại chấp niệm đặc thù trong cõi U Minh. Còn lại hai vị hộ đạo nhân đỉnh cấp có thực lực không kém, thì để lại cho bản thân Lăng Vân, lúc này đã rất khó chịu. Phải biết, năng lực thực chiến của Lăng Vân vốn không mạnh, kinh nghiệm cũng không đủ, một mình nàng có thể đối mặt hai người này hay không một người trong đó đều là một vấn đề lớn, hiện tại nàng lại muốn lấy một địch hai, chuyện này hầu như là không thể thực hiện được. Đúng lúc này, Từ Dương ném kiếm vương giả ra, kiếm hồn lập tức rơi vào bên cạnh sư Lăng Vân, mặt khác, cửu sắc càn khôn trung hồn lần nữa hiện lên. Làm sư phụ Lăng Vân lại có thân thể to lớn che chở, có hai đại truyền thừa này tồn tại, cũng coi như là cho sư Lăng Vân an toàn nhất. Bất quá cứ như vậy, cũng đồng nghĩa với việc Từ Dương có thể mượn nhờ lực lượng bên ngoài yếu đi tới cực điểm. Hắn vốn có được trạng thái Tu La Thần đồ đằng không phải là hình thái nguyên vẹn thần cấp, đối mặt với lực lượng ác ma đỉnh phong của đối phương, đạo thống thần cấp chân chính, Từ Dương từ phương diện thực lực cứng rắn đã rơi vào hạ phong. Không, lão đại nói như vậy đối với ngươi quá nguy hiểm. Sư Lăng Vân quả quyết cự tuyệt sách lược này, nhưng mà Từ Dương chỉ mỉm cười lắc đầu, tin tưởng ta, nếu như ngươi còn nhận ta lão đại này mà nói, ngươi nên cảm thấy ta là người mạnh nhất thế gian này. Nghĩ tới đây hẳn là một lần ngôn luận số lượng Từ Dương khoe khoang không nhiều, nhưng lời của hắn không thể nghi ngờ cho Sư Lăng Vân cổ vũ và an ủi lớn lao. Hai người ánh mắt nhìn nhau một chút, Sư Lăng Vân vô cùng ngưng trọng gật gật đầu, yên tâm đi lão đại, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, hai người này cứ giao cho ta. 513, Long Khôn, cây thiết chương thứ 53 nở hoa. Sư Lăng Vân mặc dù kinh nghiệm thực chiến còn xa mới so sánh với bất kỳ người nào trong chiến trường này, nhưng nàng mạnh hơn trên cao, cảnh giới cửu khiếu linh lung tâm tuyệt đối như nghiền ép Từ Dương và Tiểu Hoa ở bên ngoài, bất kỳ cảnh giới linh hồn nào của một người ở đây. Đồng thời có thánh đạo thiên âm thần khí trợ giúp, tiềm năng chiến lược mà nàng phát huy ra cũng là không thể lường được, kết quả cuối cùng của trận chiến này như thế nào còn chưa biết được. Duy nhất có thể xác định chính là, so sánh dưới, lúc trước đối mặt tứ đại long hồn một trận chiến, cường độ xa xa không cách nào so sánh với trận chiến này. Bốn đại long hồn tuy rằng đều là thần hồn đỉnh cấp, nhưng bọn họ trừ long lão ngũ ra, ba đạo long hồn khác đều không phải tư thái đỉnh phong, cũng không có ưu thế lực lượng thân thể hiện ra, mà bảy đại hộ đạo nhân trước mặt cùng với ác ma thần cấp hình thái hoàn chỉnh, đều là bộ dáng đỉnh phong nhất. Dưới thực lực trước mắt, cường độ trận chiến này hẳn là mạnh hơn trận chiến long hồn khoảng 5 thành, đối với đám người Từ Dương mà nói áp lực không thể nghi ngờ là cực lớn. Nhưng cái này cũng là thử kim thạch mạnh nhất kích thích tiềm năng cực hạn của bọn họ. Ha ha ha, rất tốt. Xem ra các người rất có lòng tin với thực lực của mình, như vậy để cho chúng ta đến thử một lần xem ai mới là người thắng cuối cùng. Tư thế mục đồng ma hóa sau là ngông cuồng cỡ nào, sau khi hắn nói xong một phen, trận chiến đầu tiên của đoàn đội Từ Dương Vân Mộng Trạch, rốt cuộc cũng vang dội. Ầm ầm, hai người mục đồng ma hóa và Từ Dương đồng thời bộc phát ra khí thức mạnh nhất của mình, cũng chính là cỗ chấn động sơn hà này. Kéo ra màn hình trận chiến của sử thi. Cùng lúc đó, mấy phân chiến trường lớn khác cũng đồng thời có động tác, bạo phát xung đột đầu tiên chính là trận phân tranh giữa Long Khôn và A Linh tóc trắng kia. Khoảnh khắc lực lượng hỏa diễm thiêu đốt bên ngoài thân Long Khôn đại lão, đúng là khiến A Linh trước mặt chấn kinh vài phần. Không ngờ người có tên đầu óc không linh quang này, lại có phúc trạch lớn như vậy, nhận được truyền thừa của Phượng Hoàng huyết, nói như vậy người cũng có được lực lượng niết bàn. Long Khôn cười hắc hắc, xoa xoa mũi. Khó có được cảm giác ưu việt trước mặt đối thủ này, để trong lòng hắn thập phần vui mừng. Dù sao trước lúc đó, Long Khôn sinh tồn bên người Từ Dương, hầu như rất ít cảm thụ được loại ưu việt này, mình tuy đã đủ cường đại, nhưng các đồng đội bên cạnh hầu như đều không yếu hơn mình mấy phần. Nhưng sau khi gặp nha đầu trước mặt này, chiến ý Long Khôn tăng lên đến trình độ trước nay chưa từng có, hơn nữa phần tự tin cường đại kia cũng làm cho hắn giờ phút này tràn đầy mị lực. Mà giờ phút này bộ dáng bá tuyệt thiên hạ của hắn, chỉ sợ chính hắn cũng không có ý thức được, lại mang đến cho A Linh trước mặt rung động thật sâu. Nhà đầu A Linh này, nói trắng ra xem như là người có thực lực yếu nhất trong số hộ đạo nhân đỉnh cấp, cũng là người nhỏ tuổi nhất, để thăng lên thân phận hộ đạo nhân đỉnh cấp, cũng không quá trăm năm, năng lực sở trường nhất của nàng cũng là khống chế nguyên tố, trên thực tế cũng vừa vặn bị Phượng Hoàng hỏa diễm của Long Khôn áp chế, nhưng mà vì một trận phân tranh thực lực như vậy, lại mang đến cho Long Khôn cùng A Linh trước mặt vận mệnh khó có thể tưởng tượng thay đổi. Ầm ầm. Theo một tiếng lực lượng cuồng bạo vô cùng bùng nổ, Long Khôn như hỏa thần hạ xuống, quanh thân bị Phượng Hoàng hỏa diễm sáng chói hoàn toàn bao vây, tốc độ thân pháp cũng tại thời khắc này tăng lên đến cực hạn, không chút báo trước đột nhiên chuyển đến trước mặt A Linh, một chưởng đánh vào trên ngực cô nương này. Ta nhổ vào, tên sắc lang ngươi, ngay cả lúc chiến đấu mà còn có loại tâm tư hạ lưu này, nhìn mẫu thân không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Nhưng mà tên Long Khôn này mặc dù không thể nói là thanh thuần, nhưng tuyệt đối không phải là một người hạ lưu. Vừa rồi hắn chỉ là thuần túy thuộc về bản năng ra tay, cũng không nghĩ tới A Linh trước mặt phản ứng chậm chạp như vậy, suýt chút nữa đã muốn để cho mình một kích đắc thủ, ngược lại là đem A Linh đùa giỡn này làm cho sắc mặt ửng hồng không khí này phát động phản kích. Ngay sau đó, chỉ thấy A Linh, trong nháy mắt bộc phát ra thân pháp cực hạn của mình, sau lưng của nàng đột nhiên hiện ra một đồ đằng màu xanh giống như khổng tước, mà khổng tước to lớn này trên thực tế là một loại hiến tế thú của A Linh, cũng là một loại hồng hoang linh hết sức hiếm thấy tên là Tam Đầu Tước Hoàng. Trong nháy mắt khổng tước dương cánh bay lên bầu trời, nhìn qua vậy mà còn khổng lồ hơn thân thể Phượng Hoàng, nhưng lực lượng của nàng xa xa không thể đánh đồng với truyền thừa Phượng Hoàng chân chính. Oa ha ha, không thể tưởng được ngươi hiến tế thú là một con chim lớn, vậy thì thật đáng tiếc, ngươi hẳn là cũng rõ ràng Phượng Hoàng của ta chính là Bách Điểu Chi Hoàng, bất kỳ loại đồ đằng chim nào ở trước mặt ta đều phải chịu áp chế trên khí tức, xem ngươi làm sao chống lại lực lượng Phượng Hoàng của ta. Long Khôn vừa dứt lời, đột nhiên hai tay chắp trước ngực, đánh ra một đạo kiếm mang Phượng Hoàng sáng chói vô cùng, đó là một đạo kiếm mang hoàn toàn do lực lượng Phượng Hoàng hỏa diễm ngưng tụ ra chấn động núi sông chém xuống giữa trời. Ầm ầm ầm, chỉ nghe một tiếng chấn động tâm thần truyền ra, ngọn núi trước mặt bị chém thành hai đoạn, nhưng mà tốc độ thân pháp của A Linh so với tưởng tượng của Long Khôn còn nhanh hơn không ít, một kiếm vừa rồi cũng không bổ tới bản thể của nàng, cùng lúc đó A Linh cũng phát động đợt phản kích mạnh mẽ đầu tiên đối với Long Khôn. Tiểu tử thối, xem chiêu. Trong nháy mắt, A Linh này điều khiển đồ đằng khổng tước sau lưng mình, đánh ra một vòng xoáy cuồng phong kinh thiên động địa, vô số lực lượng bão táp đồng thời bùng nổ, hướng về bốn phương tám hướng ngưng tụ ra ba lực lượng phá hủy kiểu như lốc xoáy, đồng thời tập trung vào bản thể Long Khôn. Trong nháy mắt lực lượng này đánh ra, toàn bộ khu vực bãi chăn nuôi đều lâm vào trạng thái cát đá bay đi. Ha ha, không thể tưởng được bà nương ngươi vẫn còn có vài phần năng lực, nhưng từ lực lượng triệu hoán bão cát lúc này của ngươi, xem ra thực lực của ngươi đã vượt lên trên mấy gia hỏa huyền môn kia rồi. Nhà đầu A Linh lộ ra vẻ nghi hoặc, lại có vẻ vài phần dí dỏm đáng yêu, huyền môn lại có mặt mũi gì, có phải còn muốn ăn sáng hơn tên này hay không? Long Khôn bày ra vẻ mặt nhe răng trợn mắt, đột nhiên trở nên phát cuồng hơn vài phần, lần nữa bay lên trời, lúc này lại bị hắn một mặt trực tiếp tránh thoát ba đạo cuồng phong phong tỏa. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể khống chế lực lượng phong bạo sao? Trong nháy mắt kế tiếp, Long Khôn không biết là dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên là dung nhập toàn bộ Phượng Hoàng Hỏa Diễm toàn bộ vào trong ba vòng xoáy điên cuồng này. Trong một sát na phong bạo vô tận cuốn tới, Long Khôn làm ra một động tác khiến A Linh hoàn toàn không ngờ tới. Long Khôn vốn đã tránh thoát vòng xoáy phong tỏa của gió lốc này, vậy mà lại một lần nữa trở về vị trí trung tâm của vòng xoáy gió lốc. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi biết, sức mạnh chân chính của Phượng Hoàng tộc ta đáng sợ đến cỡ nào. Vừa nói xong, Long Khôn không ngờ lại để cho ba vòng xoáy phong bạo này trong thời gian ngắn nhất hóa thành ba ngọn lửa kinh khủng nhất ngưng tụ thành điểm này. 514, lần thứ 514, con ngươi lực niết bàn, tất cả nguyên tố lực lượng phong thuộc tính, vậy mà đều bị Phượng Hoàng Hỏa Diễm sinh sinh đồng hóa thành lực lượng hỏa thuộc tính. Mà nguyên tố khí tức phong thuộc tính hoàn toàn mất đi, ba vòng xoáy này tương đương với năng lượng của bản thân Long Khôn, đồng thời bị đẩy về một phía khác của chiến trường, ngược lại trở thành năng lượng trọng yếu uy hiếp A Linh mang lại. Cái gì, lại còn có thể như vậy? Lợi dụng lực lượng hỏa diễm đồng hóa phong thuộc tính của ta. A Linh triệt để trợn tròn mắt, cũng tại thời khắc này lần đầu tiên cảm nhận được thực lực cường đại đến từ bản thể Long Khôn. Tiểu tử thối này tuy đầu óc không linh hoạt, nhưng thực lực như vậy thật sự không thể khinh thường. Sau khi từ trong nội tâm nhận thức được một phần thực lực của Long Khôn, cũng tại thời khắc này A Linh phóng xuất ra lá bài tẩy thứ hai của mình. Ta không thể không thừa nhận, người cường đại hơn so với tưởng tượng của ta không ít, nhưng điều này cũng không thể thay đổi chênh lệch thực lực giữa ta và ngươi. Tiếp theo một chiêu này của ta, nếu ngươi có thể ngăn cản, ngươi cũng sẽ thu được sự tôn trọng của ta. Long Khôn cười lạnh, vốn dĩ ngươi không đánh lại ta, ta dựa vào cái gì mà phải nhận được sự tôn trọng của ngươi? Xin lỗi, ta không có chút hứng thú nào với kẻ yếu. A Linh tức giận hai tay chống nạnh, làm ra một động tác hết sức đáng yêu, nhưng mà kế tiếp phản kích của nàng lại không hề vô hại như vẻ ngoài. Trong nháy mắt, chỉ thấy thân thể của nàng nhanh chóng ngưng kết ra một màn hào quang màu xanh bảo vệ, sau đó cả người đối mặt với ba ngọn lửa Phượng Hoàng đang ngưng tụ thành vòng xoáy sóng gió lao xuống. Ông trời của ta, ngươi không phải là muốn tự sát chứ? Thằng nha đầu điên không biết tự lượng sức này, chẳng biết tại sao, Long Khôn đối với nha đầu trước mặt cũng không có cảm giác không tốt. Lúc đầu chỉ là ngại nàng thích lải nhải, nhân cơ hội lấy nàng một chút cảm giác tồn tại, mà song phương tiếp xúc ngắn ngủi này, Long Khôn ngược lại cảm thấy những nha đầu này còn có vài phần xinh đẹp đáng yêu, cũng không có ý nghĩ muốn giết chết đối phương. Nhưng khi Long Khôn nhìn thấy A Linh thật sự liều lĩnh phóng tới trong vòng xoáy của mình, vậy mà trong lòng sinh ra mấy phần không đành lòng. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nha, ngươi đánh xuống như vậy rất có thể là tan xương nát thịt, kết cục bị luyện hóa thành cho tàn. Nhưng lần này, A Linh tựa hồ trở nên đặc biệt nghiêm túc. Đối với lời nhắc nhở của Long Khôn mắt điếc tai ngơ, chỉ là sắc mặt ngưng trọng đem vòng bảo hộ màu xanh bên ngoài thân tăng lên tới trạng thái mạnh mẽ nhất, liều lĩnh xông vào vị trí trung tâm của ba vòng xoáy. Ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc năng lượng bộc phát, hình dáng A Linh cũng cứ như vậy biến mất ở trung tâm ba cơn bão lửa, triệt để không còn chấn động khí tức. Long Khôn trợn tròn mắt, ông trời ơi, chẳng lẽ cứ như vậy bị ta miểu sát rồi sao? Theo bản năng thúc đẩy hắn buông lỏng phòng ngự của bản thân, nhịn không được bay lên trời, nghênh đón phía vòng xoáy hỏa diễm kia, muốn nhìn xem rốt cuộc là gì. A Linh không ngờ trốn ở trung tâm vòng xoáy lửa hoàn toàn che giấu khí tức, cũng tại thời khắc này lộ ra mỉm cười, thì ra tất cả mọi chuyện đều là do nàng tính toán. Tiểu tử ngốc này, chẳng lẽ không biết nhân từ đối với địch nhân chính là hung ác với mình sao? Xem ra hôm nay bổn cô nương thật sự phải dạy cho hắn một bài học. Ngay lúc Long Khôn buông lỏng cảnh giác bay tới ba vòng xoáy, A Linh trong nháy mắt bộc phát ra lá bài tẩy thứ hai của mình. Trong khoảnh khắc bên ngoài thân thể A Linh bộc phát ra vô số thanh giao gió lớn có thể so với sau khi độ kiếp. Những phong nhận này đều là hấp thu bên ngoài hào quang màu xanh thủ hộ của A Linh, không có lệnh của nàng tiến thêm một bước, cũng không thể phóng ra ngoài bản thể của địch nhân. A Linh làm như vậy, chính là bảo đảm lực lượng của mình có thể đảm bảo 100% đánh vào trên người đối phương. Cảm thụ một chút tuyệt vọng chân chính đi, Trong nháy mắt, khi Long Khôn lần nữa nhìn thấy hình dáng A Linh tiến vào tầm mắt của mình, muốn tránh né đã không còn kịp nữa rồi, chỉ thấy A Linh hóa thành một đạo hào quang màu xanh, đột nhiên ôm lấy thân thể Long Khôn, nắm lấy hình dáng của hắn xông về phía trên đỉnh mây. Ha ha, lần này ta thật muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể dùng thủ đoạn gì ngăn cản cuộc tiến công của ta. Nguyên lai một đợt đối kháng vừa rồi, khiến A Linh nhiều hơn một cái tâm tư, nàng biết rõ đồ đằng khổng tước của mình nhất định là bị Phượng Hoàng truyền thừa của đối phương áp chế, bởi vậy muốn đề cao phần thắng của mình, nhất định phải bảo đảm mấy sát chiêu mạnh nhất của mình đánh vào trên thân thể đối phương. Đúng như ba vòng xoáy thứ nhất phóng ra ngoài như vậy, nhất định không cách nào thu hoạch được biểu hiện tiến công mãnh liệt nhất, bởi vậy phát động công kích cận thân mới là cách thủ thắng. Sau khi xác thực một ý nghĩ như vậy, A Linh thông qua khoảng thời gian này quan sát Long Khôn ngắn ngủi, quyết định đến một chiêu muốn trừ khử, quả nhiên Long Khôn đối với nàng động lòng chắc ẩn, vẫn là trúng chiêu. A Linh cứ như vậy từ phía sau ôm chặt lấy thân thể Long Khôn, để cho Long Khôn cùng mình không có chút cảm giác cự ly nào kề sát vào nhau, sau đó điên cuồng phóng thích phong nhận ngoài cơ thể mình, thật không biết nàng một động tác thân mật quá mức như vậy, lại làm cho Long Khôn sinh ra ý nghĩ bản năng khác. Mẹ kiếp, nam nữ thụ thụ bất thân, bà không nên dùng động tác như vậy có được hay không? Không phải hai chúng ta đã nói là sẽ tuyệt nhất sinh tử sao? A Linh căn bản không có suy nghĩ về phương diện này, nghe Long Khôn nói như vậy, mới cảm thấy động tác như mình có chút vượt giới, nhưng để có thể làm cho Long Khôn bị thương nặng, nàng cho dù trong lúc vô tình bị người này chiếm được chút tiện nghi cũng là bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi nghĩ hay quá, lão nương hôm nay nhất định phải khiến ngươi trả giá bằng tính mạng, chỉ cần có thể thành công giết chết ngươi, tranh thủ một chút hy vọng cho đoàn đội, cho dù bị ngươi chiếm chút tiện nghi lão nương cũng nhịn. Cuối cùng Long Khôn cũng ý thức được nha đầu này thật bất chấp mọi giá, vì thắng lợi mà có thể liều lĩnh như vậy. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn cũng thu liệm ý nghĩ khác trong đầu, dù sao một trận chiến này thắng bại, liên quan đến kết cục cuối cùng của toàn bộ đoàn đội, hắn có thể không để A Linh một mình làm chuyện cũ, nhưng lại không thể xem nhẹ uy hiếp của toàn bộ đội ngũ 7 người đỉnh cấp hộ đạo, cho nên trận chiến này, hắn nhất định phải đạt được thắng lợi. Rất tốt, người đã có thể bất chấp tất cả đi ra ngoài, vậy ta cũng càng không có gì cố kỵ, chuẩn bị tiếp nhận Phượng Hoàng hỏa diễm trừng phạt đi. Sau một khắc, hai người đồng thời bộc phát ra áo nghĩa mạnh nhất của bản thân, Long Khôn mạnh ở trên huyết mạch Phượng Hoàng của mình, bởi vậy sau khi hắn bộc phát cực hạn, năng lượng đều là thông qua lực lượng hỏa diễm bên ngoài thân thể để thể hiện. Nhiệt độ của Phượng Hoàng chi hỏa tăng lên tới cực hạn, vậy mà trong nháy mắt liền thiêu đốt đồ đằng khổng tước ngoài thân A Linh thành cho tàn. Sau khi lực lượng đồ đằng khổng tước bị nghiền nát, mang ý nghĩa lực lượng của lồng sáng bảo hộ bên ngoài thân thể A Linh cũng bị không hạn chế suy yếu, mà cùng lúc đó, hắn đã mất đi át chủ bài chống cự lực lượng hỏa diễm Long Khôn, cũng không cách nào kháng cự lại ngọn lửa nóng bỏng này. Không, 515, tình của 55 bắt đầu nảy mầm, cảm thụ được bên ngoài thân thể mình, chỗ dựa cuối cùng đang nhanh chóng bị hòa tan, A Linh đã không thể chú ý đến những gì khác, hiện tại việc duy nhất hắn phải làm chính là thoát khỏi thân thể Long Khôn. Nhưng lúc này nàng mới phát hiện, Long Khôn không biết từ lúc nào khôi giáp bên ngoài thân thể cũng đã hoàn toàn biến mất. Không biết chính là A Linh vừa rồi đã bất chấp tất cả bộc phát ra quang nhận màu xanh, đem khôi giáp bên ngoài thân thể Long Khôn hoàn toàn mài mòn thành hư vô. Nói cách khác, lúc này Long Khôn và A Linh là một tia không tình cảm ôm nhau cùng một chỗ. Cũng may thời khắc này, hai người đều ở vị trí đỉnh vòm trời, cũng không có bất kỳ ai nhìn thấy tư thái của bọn họ, đồng thời lực lượng hỏa diễm của Long Khôn đã để cho hai người hoàn toàn vây quanh. Lúc này hai người như bị phong ấn trong một tầng hỏa diễm bện thành kén lớn, đối lập với nhau thẳng thắn, ngăn cách với toàn bộ thế giới. Trong giây lát ngắn ngủi này, hai người vô cùng tiếp cận, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, một loại cảm giác đặc thù, đồng thời ở sâu trong nội tâm hai người nảy mầm. Long Khôn lớn như vậy, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một người có dị tính khoảng cách gần như vậy, ngoại trừ người một tay đem mình mang lớn, A Linh trước mặt chính là người thân thiết nhất với Long Khôn. Người bà nương điên này, hiện tại cảm thấy hối hận rồi chứ, đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi. Tên khốn kiếp này, mau buông ta ra. A Linh hổn hển, vậy mà đã khóc nức nở. Dù sao nàng còn là một nữ hài nhi ngây thơ, chưa từng trải qua loại chuyện này, lúc này nàng quả thực xấu hổ tới cực điểm. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều do chính nàng tạo thành, nàng không có cách nào oán hận Long Khôn. Dù sao nếu đối phương không làm như vậy, sẽ bị chính mình giết chết, sâu trong nội tâm của nàng đã lâm vào tuyệt cảnh. Ta căn bản vô tình mạo phạm ngươi. Tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão. Long Khôn nói, một khắc sau hắn lại làm ra cử động khiến A Linh cũng khó có thể tin. Vì không thể làm bẩn thân thể trong sạch của A Linh, tại thời khắc này Long Khôn lại lựa chọn tự lộ ra cặp mắt của mình. Thời khắc này, A Linh hoàn toàn ngây người, lớn như vậy cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy hình ảnh có lực xung kích như vậy. Càng quan trọng hơn là, đây là nam nhân đầu tiên hắn gặp phải mà nguyện ý hy sinh vì mình như vậy. Nguyên bản A Linh chỉ cảm thấy tiểu tử này có chút ngốc nghếch, nhưng sau khi lúc này phát sinh, ánh mắt của A Linh đối với Long Khôn hoàn toàn bị thay đổi. Nàng cảm thấy đây là một nam nhân đỉnh thiên lập địa có thể bảo vệ mình. Trong lòng A Linh, lần đầu tiên nảy mầm ra cảm tình, mà cái tên Long Khôn cùng với hình dáng của hắn, tất cả những gì hắn có được, cũng khó khăn hơn nhiều từ trong thế giới của A Linh bị bóc ra. Nhìn bộ dáng con ngươi Long Khôn triệt để nổ tung thành hai ngọn lửa, A Linh lưu chảy xuống nước mắt cảm động. Mà giờ khắc này sâu trong nội tâm mình bị đau nhói, giống như so với cướp đi tính mạng của nàng còn khiến nàng thống khổ và hối hận hơn. Tiểu tử ngốc, tại sao ngươi phải làm như vậy? Long Khôn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, mặc dù hai hàng huyết lệ trên mặt hắn đã không tự chủ được mà rơi xuống. Ngươi hỏi ta hỏi ai, nhà đầu ngốc. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực trong cơ thể Long Khôn đột nhiên bùng nổ. Một tiếng kêu to bén nhọn, đâm rách vòm trời này, bao phủ toàn bộ bầu trời Vân Mộng Thành, phảng phất như Phượng Hoàng thần giáng lâm, bùng nổ ra khí tức thần không gì sánh kịp. Rốt cuộc, một con Phượng Hoàng đồ đằng to lớn phát ra hình thái rực rỡ hoàn chỉnh, ngọn lửa kia rực rỡ, phảng phất như ngay cả bầu trời cũng vì đó mà mất đi màu sắc. Long Khôn một tay ôm thân thể A Linh, dùng hỏa diễm đắp nặn một tầng che giấu cho nàng, một tay khác điểm vào mi tâm của mình, để Phượng Hoàng hỏa diễm này tùy ý phát tiết ra lực niết bàn, nhanh chóng chữa trị con ngươi của mình. Bất quá trong thời gian ngắn, tất cả gợn sóng hoàn toàn khôi phục yên tĩnh. Hai con ngươi Long Khôn vừa rồi đã nổ tung, vậy mà thật sự được Phượng Hoàng hỏa diễm niết bàn chữa trị lại lần nữa sống lại. Mà sau khi niết bàn, dường như Phượng Hoàng đồng giao cho Long Khôn thuộc tính đồng tử càng thêm cường đại, cũng khiến cho thằng nhóc ngốc này có được giá trị tăng lên một bước, ở trong suy nghĩ của A Linh địa vị càng thêm tinh tiến một tầng. Ông trời ơi, các ngươi nhanh nhìn xem trên bầu trời kia là cái gì, chẳng lẽ là Phượng Hoàng thần hàng lâm sao? Ánh sáng thật sáng lạn, giờ khắc này, ngay cả chúng sinh trong Vân Mộng Thành cũng đều dừng lại động tác, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Long Khôn vô cùng to lớn lúc này. Quá mạnh mẽ, sau khi khôi phục thị lực, Long Khôn lập tức ôm thân thể A Linh rơi trên mặt đất, hai người nhanh chóng chia lìa thân thể nhau, nhưng trong lòng đã gieo xuống mầm mống tình cảm. A Linh nhanh chóng chỉnh đốn lại dung mạo, Long Khôn bên này cũng một lần nữa chữa trị khôi giáp, mỗi người đều khôi phục tư thái không phải chiến đấu. Vừa rồi, là ta có lỗi với ngươi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình cũng có thể được chứ. Long Khôn tựa hồ cũng rất nhanh khôi phục bộ dáng tùy tiện trước đó. Không cần phải khách khí như vậy, nếu không phải ngươi mang cho ta áp lực, ta cũng không thể dễ dàng lĩnh ngộ Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực như vậy. Hơn nữa con ngươi sau khi Niết Bàn tỉnh lại đã được ban cho bản năng huyết mạch Phượng Hoàng hoàn toàn mới, so với trước đó cường đại hơn nhiều. Bởi vậy chúng ta xem như giúp đỡ lẫn nhau, không có gì nợ nần cả, bất quá bây giờ ngươi không thể trở về trận doanh. Tại sao vậy? A Linh kinh ngạc nhìn Long Khôn, phí lời, sao ta có thể để ngươi trở về giúp những đồng đội kia đối phó lão đại ta, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không thể rời khỏi nơi này nửa bước. Long Khôn vừa nói xong, đột nhiên bắn ra một chỉ vào thân thể A Linh, hóa thành một lồng giam hỏa diễm, khóa A Linh ở giữa. Nhà đầu này nhất thời lại khôi phục bộ dáng tức giận, tiểu tử thối ngươi, sớm biết ngươi như vậy. Vừa rồi bổn cô nương nên nhân cơ hội giết ngươi, vốn sinh ra một tia hảo cảm với ngươi, hiện tại tất cả đều bị ngươi tiêu diệt rồi. Long Khôn cười hắc hắc, ngươi yên tâm, ta không đi đâu cả, ở đây cùng ngươi. Nói xong, tên này lại nằm trên mặt đất ngậm một con chó lông, hát một khúc nhỏ, bắt chéo chân, vẻ mặt thảnh thơi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn A Linh một cái. Lúc này hai người đứng cách chủ chiến trường của bọn Từ Dương tương đối xa, trong thời gian ngắn cũng không bị người ta phát hiện, coi như là thế giới của hai người tạm thời. Theo trận chiến cục bộ bên Long Khôn bước đầu cảnh cáo lui, chiến trường Linh Giao ở một chiến trường khác lại là dị thường thê thảm. Mục tiêu của nha đầu này chính là thủ lĩnh trong 7 người hộ đạo nhân, cũng là một trong những người có thực lực cường đại nhất. Giữa hai người dùng kiếm thuật thuần túy thi đấu, chung quanh có thể thấy rõ ràng vô số dãy núi, tràn đầy vết kiếm thâm thúy. 516, 56 chương Trần Phong ký ức thức tỉnh, ầm ầm ầm, nương theo một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Hai người lần nữa dùng kiếm mang của mình đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng kinh người khó có thể tưởng tượng. Không thể tưởng được cô lại khó chơi như vậy, ta rất không hiểu thanh kiếm to lớn sau lưng cô rốt cuộc có lai lịch gì, giống như một tòa núi cao ngang dọc trước mặt ta, mặc kệ ta phát lực thế nào đều không thể phá vỡ đạo cực kiếm đồ đằng của cô. Linh Giao cười lạnh, người có biết, đại lục thập đại thánh địa, có một mạch chuyên môn tu luyện thánh địa của kiếm đạo, ta chính là người duy nhất còn sống sót trong nhất mạch này. Ngươi nói là Thiên Kiếm Thánh Địa, ngươi lại là người của Thiên Kiếm Thánh Địa. Linh Giao tựa hồ rất kinh ngạc trước khuôn mặt này của hắn, sao? Chẳng lẽ ngươi đã nghe nói qua, lại gặp được thủ lĩnh hộ đạo này, vậy mà không kiêng nể gì bắt đầu cười to lên, không thể tưởng được có một ngày, ta lại gặp lại người của Thánh Địa Thiên Kiếm, thật đúng là thiên ý trêu ngươi. Linh Giao vẫn ngây ngốc, chẳng lẽ ngươi thật sự có quan hệ sâu xa gì với Thánh Địa chúng ta? Sắc mặt thủ lĩnh hộ đạo đột nhiên trở nên vô cùng âm lãnh, nếu không phải lúc trước những người kia đưa ra quyết định, chỉ sợ bây giờ ta đã là trưởng môn của Thánh Địa Thiên Kiếm, chính là những người kia phá vỡ tiên thiên kiếm hồn của ta, dã tâm của trưởng lão bị ta vạch trần, ta không cách nào tiếp tục đặt chân ở Thánh Địa, bọn họ liền đem căn cơ của ta hủy diệt ném ra ngoài sơn giã. Nghe hắn nói vậy, sâu trong nội tâm Linh Giao đột nhiên lóe ra vô tận mảnh vỡ vết tích, đó là một phần ký ức chân quý nhất nàng đã từng bị xóa bỏ kia, lại lần nữa thức tỉnh. Chẳng lẽ ngươi là A Thu ca ca? Ngay khoảnh khắc hai chữ A Thu bị Linh Giao phun ra, ánh mắt thủ lĩnh hộ đạo trước mặt hắn đột nhiên trở nên ngốc trệ. Chẳng lẽ ngươi là A Giao? Đột nhiên trên tay Linh Giao buông lỏng, thanh bảo kiếm này đi theo nàng vô số năm, cứ như vậy nhẹ nhàng ngã xuống dưới hư không, toàn thân kiếm khí phong mang bá đạo lăng lệ không gì sánh được hoàn toàn biến mất. Nàng rốt cuộc không cách nào đề cập tới nửa phần chiến ý, mà ngay thủ lĩnh hộ đạo đứng ở đối diện nàng, đồng dạng cũng bộ dáng với nàng, nguyên bản vẫn là tử địch, vậy mà trong nháy mắt hoàn toàn hóa giải, ai cũng không ngờ tới trận đối kháng này vậy mà lại lấy hình thức nghịch thiên phản chuyển. Hai canh giờ sau, hai người bình tĩnh ngồi trên đỉnh núi, nhìn lên bầu trời, nghĩ lại những chuyện mình trải qua mấy năm nay, triệt để giải khai khúc mắc trong lòng mình. Hóa ra lúc trước khi Linh Giao bị xóa đi ký ức, ở trong thánh địa có một sư huynh thanh mai trúc mã, mà sư huynh này chính là Vân Thu trước mặt. Tiểu tử này hóa ra là người đứng đầu thánh địa, thiên phú tu luyện phải mạnh hơn Linh Giao. Chỉ là về sau bị thập lão liên hợp phá hư, bị hủy đi căn cơ tiên thiên kiếm cốt, bây giờ hắn còn có thể đạt tới trình độ độ kiếp nạn đỉnh phong như vậy, đủ thấy được gia hỏa này năm đó rốt cuộc kinh tài tuyệt diễm cỡ nào. Đúng là thiên ý trêu ngươi, nếu như lần này ta không đi theo lão đại đến Vân Mộng Thành, chỉ sợ cả đời chúng ta cũng không thể gặp lại nhau nữa. Mà những mảnh vỡ linh hồn bị phủ đầy trong trí nhớ của ta, cũng vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Năm đó A Thu mặc dù bị hủy đi căn cơ, nhưng cũng không có bị phá hủy trí nhớ. Mà Linh Giao thì lại trái ngược, bảo lưu lại căn cơ của nàng, nhưng ký ức quá khứ của nàng lại bị hoàn toàn xé nát, hai người này cũng bởi vậy mà trời xui đất khiến, xa cách vô số năm. Vận mệnh Linh Giao hoàn toàn bị Từ Dương cải biến, sâu trong nội tâm nàng cũng vô cùng sùng bái và tôn kính Từ Dương, nhưng nàng chưa từng hy vọng xa vời có thể trở thành nữ nhân của Từ Dương. Mà sâu trong nội tâm Linh Giao, Thủy Chung vẫn bảo lưu lại bóng dáng Vân Thu, bây giờ hai người này lần nữa gặp nhau, không hề nghi ngờ là sự ràng buộc thuộc về bọn họ mới bắt đầu lại. A Thu, ngươi nói với ta cái tên Vân Mộng Trạch này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đi, tại sao ngươi gián tiếp đi tới nơi này, trở thành người hộ đạo của Vân Mộng Thành, trong này rốt cuộc là gợn sóng thế nào? A Thu mặc dù là thủ lĩnh hộ đạo, nhưng hắn cũng không phải là thành chủ Vân Mộng Thành, nói trắng ra cũng chỉ có quan hệ thuê người, ngược lại sáu huynh đệ tỉ muội hộ đạo đoàn này của hắn đều là bị một tay hắn mang theo, cũng đều là cô nhi lưu lạc ở các nơi hoang dã trên đại lục năm đó. Hắn có thể xem như là đại ca của cả bảy người đoàn đội này. Cũng là một đại gia tộc lớn, nói cách khác toàn bộ đoàn người hộ đạo đỉnh cấp, ngay cả lời nói của thành chủ có thể không nghe, nhưng tuyệt đối sẽ không vi phạm ý chỉ của đại ca. Nghe A Thu giải thích một phen, năm đó sau khi hắn bị phế bỏ căn cơ, bị một lão nhân kiếm đạo thần bí mang rời khỏi Tề Châu, sau đó hắn đi theo lão nhân này tìm lão nhân khắp nơi hỏi đạo tu hành, dưới một ít cơ duyên đặc thù một lần nữa đạt được căn cơ tu hành kiếm đạo, đồng thời lại bắt đầu tu luyện. Về sau lão giả kia hóa thành đăng tiên, A Thu liền một mình bốn phía cầu tiên vấn đạo, cũng dần dần tích lũy được nội tình tu luyện bây giờ. Cuối cùng hắn quyết định tiến vào Vân Mộng Trạch thăm dò tình huống thật sự của trận chiến vạn năm trước, kết quả trong lúc vô tình tiến vào trong Vân Mộng Thành này, cùng thành chủ tính tương hợp, liền tổ kiến thành đoàn đội bảy người bây giờ. Nói cách khác, hắn chính là vì sáu huynh đệ tỉ muội này, từ bỏ việc thăm dò quyền lợi bí mật của Vân Mộng Trạch năm đó, đồng thời cũng tranh thủ cho mọi người một cái an thân lập trận. Về phần bí mật của Vân Mộng Trạch năm đó, hắn Thủy Chung cũng không có thăm dò tiếp theo, mà nghe A Thu nói, chân chính biết bí mật năm đó Vân Mộng Trạch là một thành chủ, còn lại chính là ba người sống sót năm đó. Ngoài ra, Linh Giao còn tìm hiểu thêm một ít bí mật liên quan đến hồn trụ lực, rút cuộc hiểu rõ về lực lượng của mục đồng ma hóa kia. Theo ngươi nói như vậy, đại lục chỗ chúng ta ở này, hẳn là cũng tồn tại rất nhiều truyền thừa thần ẩn giấu giống như Kỳ Lân Sơn. Những cường giả ẩn giấu có được hồn trụ lực thần cấp, hẳn là đều tồn tại ở chỗ sâu không thể biết kia. A Thu ngưng trọng gật đầu, đúng là đạo lý này. Đại lục của chúng ta xa xa so với chúng ta nhìn thấy, nghĩ đến phải thâm thúy, rất nhiều lực lượng không biết rõ cũng không phải nhìn mặt ngoài đơn giản như vậy, độ kiếp đảo biến cảnh cũng tuyệt không phải là điểm cuối của tu luyện. Nói đến đây, Linh Giao dường như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại lần nữa rút ra bảo kiếm bị mình đánh rơi trước đó, đem kiếm quang sắc bén kề lên cổ A Thu. A Thu xin lỗi, Mặc dù trong lòng ta vẫn không quên ngươi, nhưng hiện tại ta đã là một thành viên của đội lão đại, nếu không có lão đại, ta đã sớm chết ở Thiên Kiếm Thánh Địa rồi, nếu như ngươi còn cố ý đứng ở Vân Mộng Thành đối địch với lão đại, vậy chúng ta vĩnh viễn là địch nhân. A Thu lại cười lắc đầu, nhẹ nhàng lấy tay buông mũi kiếm của Linh Giao xuống. 517, chương thứ 57 hiểu lầm giải trừ. Ngươi còn không hiểu ý ta sao? Ta và thành chủ cũng chỉ là quan hệ hợp tác với nhau, chỉ cần ta nói một câu, sáu tỷ muội trong đoàn đội tùy thời đều có thể theo ta rời khỏi Vân Mộng Thành, cho dù không nhất định phải gia nhập trận doanh của các ngươi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục đối địch với các ngươi. Cho dù ngươi và ta ở đây liều chết ngươi sống, ngươi cho rằng thật sự có thể thay đổi hướng đi của toàn bộ chiến cuộc sao? Thực sự trận chiến này ai mới là người thắng cuối cùng, đều phải xem lão đại ngươi và Mục Đồng sau khi ma hóa, ai mới là người mạnh nhất. Không dối gạt ngươi, ta và mấy người lão đại đi tới Vân Mộng Trạch, cũng không phải là vì mơ ước năm đó lưu lại cái gì truyền thừa, mà là vì bây giờ có một cỗ lực lượng cùng loại với huyết ma nguyền rủa. Bọn họ đã bắt đầu tàn sát bừa bãi các thế lực phụ cận 3.000 đạo châu, đó cũng không phải lực lượng vốn thuộc về hệ thống bản chất của đại lục chúng ta. Sau một phen truy xét, chúng ta biết được nguồn lực lượng này đến từ Vân Mộng Trạch, bởi vậy chúng ta nhất định phải tiến vào bên trong Vân Mộng Trạch xem xét tất cả mọi thứ lúc trước. Sắc mặt A Thu cũng ngưng trọng vài phần, thì ra là như vậy. Bất kể nói thế nào, ta cũng sẽ vô điều kiện hỗ trợ ngươi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Một khi đã như vậy, trận chiến này cũng không cần phải tiếp tục nữa. Chúng ta nhanh chóng ngăn cản sáu huynh đệ của ta khai chiến với các đồng đội của ngươi đi. Linh Giao phấn chấn gật đầu, hai người đồng thời bay lên trời, vọt tới hai chiến trường phân ra hai bên cạnh. Cùng lúc đó, Tiểu Hoa Nhi một mình độc chiếm Tam Nguyên, ở trên chiến trường phân chia phía Bắc Vân Mộng Trạch, cùng ba anh chàng này triển khai quyết đấu đỉnh cấp vô cùng nhuần nhuyễn. Không thể không nói, ba người đỉnh cấp hộ đạo này đều là cường giả nhất đẳng, hầu như đều đã bước vào trình độ độ kiếp trung hậu kỳ, mặc dù không có thực lực độ kiếp đỉnh phong như A Thu. Nhưng ba người này cùng một chỗ bộc phát ra uy lực tuyệt đối không thua gì hai cường giả độ kiếp đỉnh phong hợp lực, hình thức phải áp chế một mình Tiểu Hoa. Nếu là trước đó, Tiểu Hoa có thể dễ dàng chiến thắng ba người này, nhưng hiện tại nàng là Linh Lung Bảo Tháp, kiện pháp khí thiếp thân duy nhất của nàng đã bị nghiền nát, làm cho Tiểu Hoa trong quá trình một chọi ba hơi bị động. Đương nhiên, đây là căn cứ vào Tiểu Hoa không mượn nhờ chút lực lượng nào của Thiên Sứ Chi Tâm, hơn nữa không có bạo phát tình trạng thực lực chân chính của mình, tốc độ thân pháp Tiểu Hoa phiêu dật linh động cỡ nào. Lơ lửng ở trong hư không giống như một tiên tử chín tầng trời phàm trần. Mặc dù lấy một địch ba, nhưng bằng vào thân pháp cực hạn của nàng có thể so với thần cấp, trong thời gian ngắn ba người này cũng tuyệt không thể uy hiếp đến nàng. Cô nương này, chẳng lẽ định cứ chạy tới chạy lui như vậy sao? Nếu cô thật sự không có thực lực chiến thắng ba người chúng ta, thì không nên làm vậy. Tiểu Hoa quả thật lộ ra một vòng cười lạnh khinh thường, nếu ta muốn giết ba người các ngươi thì dễ như trở bàn tay, chỉ là nếu như bây giờ ta lạnh lùng hạ sát thủ. Sẽ chỉ làm cho đoàn đội của chúng ta kết thành tử thù giữa Vân Mộng Thành, mà đây tuyệt không phải là mục đích thật sự của chúng ta khi tới đây. Dù sao Tiểu Hoa cũng có hơn 10 vạn năm thọ mệnh, lịch duyệt và tâm tình của nàng tuyệt đối không phải Long Khôn những người như nàng có thể đánh đồng, khống chế đại cục cũng vượt qua một đẳng cấp tất cả mọi người, đây cũng chính là nguyên nhân căn bản nàng có thể tương thông tâm ý với Tử Dương. Bởi vậy từ lúc bắt đầu trận chiến này, Tiểu Hoa khẳng định phải lấy một kéo ba kế sách, cũng không vội vàng đem ba người này chém tận giết tuyệt. Cũng không có khả năng để cho bọn họ dễ dàng thoát khỏi trói buộc của mình, tối đa có thể vì Từ Dương mà sáng tạo ra điều kiện tác chiến công bằng. A, ngươi cho rằng bằng vào thủ đoạn như vậy, có thể thoát khỏi sự rảo sát của ba người chúng ta. Say rượu, phải xem ngươi rồi. Chỉ thấy tên mập mạp khiêng thùng rượu kia đột nhiên vỗ vỗ bụng, hai tay đồng thời bóp hai bên thùng rượu của mình, không biết hắn dùng phương thức cổ quái thế nào, pháp khí thùng rượu này đột nhiên bành trướng không khe hở, hoành ngang giữa không trung giống như một khối thiên thạch. Ngay sau đó, chỉ nghe trong miệng tử quỷ này nói thầm ra một loại chú văn cổ quái, thùng rượu đột nhiên giống như tỏa ra sinh mệnh lực, chủ động tập trung khí tức của Tiểu Hoa trước mặt, đập lên đỉnh đầu Tiểu Hoa. Đây là vật cổ quái gì vậy? Tiểu Hoa không nhịn được hít một hơi khí lạnh, nàng làm sao từng gặp qua loại pháp bảo đặc thù ly kỳ cổ quái này, nhưng mà rất nhanh nàng liền ý thức được, bản thân thùng rượu này cũng không có lực phá hủy cường hãn, nhưng mà lực quấy nhiễu tinh thần của nó lại là đỉnh cấp trên đại lục. Quả nhiên, sau khi thùng rượu to lớn này phong tỏa khí tức Tiểu Hoa, giam nàng vào trong đó, bên trong thùng rượu này là chân không, bởi vậy cũng không có lực lượng trực tiếp bộc phát hàng lâm, thế nhưng mùi rượu trong thùng này lại làm cho Tiểu Hoa sinh ra một cảm giác chán ghét theo bản năng. Mẹ nó, rõ ràng đem lão nương nhốt ở trong vại rượu, uổng cho ngươi nghĩ ra biện pháp như vậy. Hắc hắc, đánh không lại ngươi cũng phải rót cho ngươi một bình rượu no bụng, thùng rượu này của ta có hiệu quả đau nhức tinh thần cực kỳ cường đại, một khi bị trói ở trong đó, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tránh thoát, lập tức ngươi sẽ hiểu rõ tổ ba người chúng ta lợi hại như thế nào. Tên tử quỷ vừa nói xong, nữ tử tóc bạc bên cạnh cũng lập tức có động tác. Thủy Long Quyết, chỉ thấy nữ nhân này đột nhiên phát ra một tiếng thét, ngọc chỉ nhẹ nhàng hướng lên bầu trời run lên. Trong chốc lát, trong Vân Mộng Thành, trong Lục Hồ hai đạo bang thành, vô cùng vô tận nguồn nước nhận được chỉ dẫn của nàng, hóa thành hai con cự long phóng lên tận trời, nhanh chóng ngưng tụ về phía nàng trên bầu trời. Một màn này tự nhiên lại một lần nữa dẫn tới tiếng kinh hô của dân chúng nội bộ Vân Mộng Thành. Ôi trời ơi, xem ra đám hộ đạo nhân hẳn là thật sự gặp phải cường địch, liền Thủy Long Quyết công pháp cao thâm mà chắc như vậy đều bị thi triển ra. Không biết, nữ tử này trích dẫn công pháp Thủy Long Quyết, chính là một môn công pháp thất truyền thời thượng cổ lưu hành, yêu cầu là thiên sinh có thể chất cực gần với thủy nguyên tố mới có thể tu luyện. Làn da nữ tử này 10 phần non nớt, cả người thật sự giống như làm bằng nước. Dưới sự khống chế của nàng, hai con thủy long bá đạo vô cùng bay lên trời, đồng thời xông vào trong thùng rượu to lớn kia. Một bên là thùng rượu có lực hành động giam cầm lại tiểu hoa, một bên khác lại đang dùng sóng nước khổng lồ này trùng kích tiến hành áp chế không gian trong thùng rượu, có thể nói lúc này tiểu hoa đối mặt áp lực cũng tương đối lớn. Rốt cuộc, tiểu hoa ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng nàng cũng không dừng lại, đột nhiên hai tay pháp quyết liên động, sau lưng một đạo kiếm quang kinh khủng bay lên trời. Đây là nàng hiếm thấy sử dụng kiếm đạo tu hành đến đối kháng lực lượng bên ngoài. Người tiểu hoa này mặc dù năm đó tiếp cận thần vị, nhưng nàng hoàn toàn khác với Tu La, nàng cũng không có độc môn đạo thống độc môn của mình, nhưng lại giống như một cái vật chứa cực lớn bao la vạn tượng, tinh thông đại lục mấy chục vạn năm qua nhiều lần đã từng có danh tiếng vang dội nhất thời, bởi vậy thủ đoạn của nàng vô cùng phức tạp. 518, chương thứ 58, động sát niệm, khả năng ứng đối các loại tình huống đột nhiên xuất hiện cũng cường đại hơn nhiều so với những người khác. Chỉ thấy kiếm quang giờ phút này bị nàng đánh ra có được lực lượng băng thuộc tính vô cùng cường đại, băng khắc nước là chuyện ai cũng biết, hỏa diễm mặc dù cũng có thể khắc chế lực lượng thủy thuộc tính, nhưng lại tồn tại sự khác biệt mạnh yếu, nhưng băng thuộc tính thì hoàn toàn khác biệt, cho dù cường độ nguyên tố lực bản thân thuộc tính không bằng đối phương, cũng có thể khắc chế thuộc tính lưu động của lực lượng thủy thuộc tính cực lớn. Quả nhiên, băng kiếm này đâm thẳng vào trong cơ thể hai đạo năng lượng thủy long, nhanh chóng phóng xuất ra hiệu quả băng kết cường đại, hai đạo đồ đằng trong nước vốn trùng kích 10 phần. Động tác trở nên chậm lại, lực sát thương cũng sẽ bị áp xúc vô hạn. Rất nhanh, thùng rượu cực lớn này đã bị phong ấn hoàn toàn bởi lực lượng băng thuộc tính thuần túy. Làm như vậy có một chút chỗ tốt, đó là tiểu hoa sẽ không tiếp tục bị lực lượng cường đại trùng kích. Nhưng cũng có một điểm xấu, chính là cả người nàng cũng bị vây ở bên trong thùng rượu, trừ phi thùng rượu cực lớn này bị rút ra, nếu không chỉ sợ nàng rất khó thoát thân. Ha ha, ngươi làm như vậy chỉ sợ là tự mua dây buộc mình a. Ngươi thật sự cho rằng băng phong bế lực lượng của ngũ muội liền có thể giúp mình thoát khỏi phong ấn. Thật là buồn cười, trong tổ ba người này người mạnh nhất đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy lòng bàn tay hắn trống rỗng run lên, đột nhiên huyễn hóa ra một đạo pháp khí ngân linh. Nói thật, một đại nam nhân dùng linh đang tinh xảo như vậy làm pháp khí, quả thật là một chuyện làm cho người ta cảm thấy e ngại. Bất quá rất nhanh, tiểu hoa liền thu hồi tư thái trào phúng của mình. Bởi vì nàng bỗng nhiên phát hiện, cây chuông bạc này lại là thần cấp pháp khí đột nhiên mất tích từ thời thượng cổ, cường độ mặc dù kém hơn thần khí cấp bậc kia của Càn Khôn Chung, nhưng lại có thể đánh đồng với cấp bậc thần khí của Vương Giả Kiếm. Chỉ thấy chuông bạc kia ở trong hư không không ngừng phóng đại, chậm rãi đi tới trên không thùng rượu to lớn này. Vốn ngươi còn có khả năng tránh thoát, nhưng là sau khi ngươi lựa chọn dùng băng phong lực phong bế thủy giao long của ngũ muội, liền ý nghĩa là ngươi không bao giờ có cơ hội còn sống, bởi vì mật độ băng tương đối lớn. Lúc này ngươi đã thuộc về mình ngăn chặn hết thảy không gian bên trong thùng rượu có thể di động, như vậy ngân linh ta phóng xuất ra tinh thần quấy nhiễu lực, cũng sẽ bị phản xạ tăng cường lên vô hạn, kết quả cuối cùng ngươi cuối cùng là mua dây chói, chết dưới sự cuồng vọng của mình. Tiểu Hoa chẳng thèm để ý tới lời giễu cợt của gia hỏa này, nếu ngươi thật sự có thực lực, sẽ không dùng loại phương thức ngôn luận quấy nhiễu này quấy nhiễu nội tâm của ta, cường giả chân chính không thích nói nhảm giống như con kiến hôi. Hiển nhiên, Tiểu Hoa nói lời này là triệt để chọc giận gia hỏa trước mặt này. Mà pháp khí ngân linh to lớn này, cũng tại thời khắc này hiển lộ ra uy lực chân chính. Tiếng gầm khủng bố quấy nhiễu linh hồn nhanh chóng hiển hiện, giống như từng đoàn giao quang thực hình, nhanh chóng bao vây lấy thùng rượu to lớn, mà theo cái hở chung quanh thùng rượu nhiều không đếm được, âm thanh này lần lượt bắn ngược xuống băng cứng, không ngừng tăng cường, truyền đến vị trí thấp nhất của thùng rượu chỗ tiểu hoa, đã trở nên vô cùng đáng sợ. Không thể tưởng được vậy mà lại gặp một cái pháp khí công kích linh hồn thần kỳ. Nếu linh lung bảo tháp của ta không bị nghiền nát, sao lại chật vật như vậy? Sự thật chứng minh, trận chiến này Tiểu Hoa Nhi cũng không có đem bản thể tháp vô tận cường đại nhất của mình mang đến người, mà linh lung bảo tháp chỉ là một loại pháp bảo khác của Tiểu Hoa. Hôm nay trên người của nàng ngoại trừ thiên sứ chi tâm, sợ là đã không có bất kỳ lá bài tẩy nào chân chính cường đại. Ha ha ha, vốn ta còn tưởng ngươi là người cường đại nhất ngoại trừ Từ Dương kia, hiện tại xem ra ngươi căn bản là nói quá sự thật, không chịu nổi một kích nha. Chủ nhân của Ngân Linh bắt đầu không kiêng nể gì giễu cợt Tiểu Hoa, bất quá đích xác hắn tựa hồ cũng có tư cách như vậy, lúc này Tiểu Hoa xác thực rơi vào trạng thái cực kỳ khó khăn bị động dưới áp lực của hắn. Bất quá gia hỏa này chung quy là phạm phải một sai lầm, đó là đánh giá thấp dục vọng chiến đấu của Tiểu Hoa, đường đường đạo quân Tiêu Dao, sao lại là một vãn bối như hắn có thể khinh nhờn. Kế tiếp trong nháy mắt, Hoa nhỏ bị vây ở trong thùng rượu này rốt cuộc lộ ra một nụ cười, trong ánh mắt lần đầu tiên hiện ra dục vọng giết chóc. Ba người các ngươi đã khí phách bức người như vậy, vậy cũng đừng trách ta xuống tay vô tình. Rốt cuộc, sát khí lạnh thấu xương của Tiểu Hoa Nhi cấp tốc bộc phát, chỉ trong một cái chớp mắt cỗ sát khí bốc lên này liền tránh thoát thùng rượu cùng bao trùm chung quanh, truyền tới toàn bộ hư không, khí tức nồng đậm như địa ngục, nhanh chóng bao trùm về phía chiến trường này. Chuyện gì xảy ra, khí tức của nàng vậy mà phát sinh biến hóa kinh người như vậy? Tổ ba người chấn động, bọn họ căn bản không nghĩ tới Tiểu Hoa này, nửa ngày như vậy lại mới bắt đầu nghiêm túc lên. Ta đã nói, vốn dĩ ta căn bản không có bất kỳ sát ý nào đối với ba người các ngươi, nhưng hiện tại các ngươi làm như vậy không thức thời, ta cũng chỉ có thể dạy các ngươi làm người như thế nào. Lời này của Tiểu Hoa cũng không phải là nói suông, sát khí lạnh lẽo kia đã bắt đầu từ chiến trường bộ này khuếch tán ra chung quanh. Phải biết rằng lúc trước Tiểu Hoa chỉ dựa vào sức một mình đối kháng với cả đội ngũ Từ Dương, chọc giận nàng, giống như đắc tội với một tu la thần vậy. Băng phong tuyệt thế, một tiếng kêu vang lên. Khí tức bên ngoài thân Tiểu Hoa bộc phát ầm ầm, làm thùng rượu chứa đầy cứng rắn bên trong hoàn toàn đổ nát, ngay cả thần khí Ngân Linh bao phủ phía trên thùng rượu kia cũng nhận lấy chấn động cực lớn, phát ra tiếng thùng thùng thình rung động có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Không, bảo bối của ta, tên tử quỷ không thể nghi ngờ là đau lòng nhất, bởi vì thùng rượu này không đơn thuần là dùng để chiến đấu, bình thường hắn ủ rượu cũng là dựa vào thùng rượu này, trơ mắt nhìn bảo bối tâm can của mình bị Tiểu Hoa sụp đổ, thùng rượu triệt để nổi giận. Đột nhiên phát ra một tiếng giống giận, cả người hoàn toàn lâm vào trạng thái say rượu, mà trạng thái say rượu như thùng rượu liều lĩnh cuồng chiến sĩ, cuồng loạn lao về phía bản thể Tiểu Hoa. Đáng tiếc là lúc này Tiểu Hoa đã có ý định thực sự rồi, ba người trước mặt đã không có bất kỳ cơ hội nào, bóng người như quỷ mị nhanh chóng biến mất. Lúc xuất hiện lại ở hư không, cả người Tiểu Hoa đã cưỡi trên cổ thùng rượu, một tay vững vàng rơi vào đỉnh đầu thùng rượu. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng phát lực, thùng rượu sẽ bị Tiểu Hoa miểu sát trong nháy mắt. Đây chính là thực lực chân chính của nàng. Khi Tiểu Hoa muốn gạt bỏ một người, nàng sẽ phun ra một loại khí tức giết chóc không thể ngăn cản, khiến người ta sợ hãi. Dưới điều kiện tiên quyết của loại khí tức kia bao phủ, Tiểu Hoa chỉ sợ chính là thích khách đáng sợ nhất toàn bộ đại lục. Nhớ kỹ dáng vẻ hiện tại của ta, truyền thừa này tên là U Minh Mị Thể, chính là đạo sát phạt đã thất truyền đại lục tuyệt đỉnh, thủ hạ chết dưới truyền thừa này của ta, ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. 519, chương thứ 59 phong ấn huyết tế. Đúng lúc Tiểu Hoa chuẩn bị hạ sát thủ, thân ảnh Linh Dao đột nhiên xuất hiện. Linh Dao vẻ mặt lo lắng, chậm đã, không được giết hắn, đây là hiểu lầm. Mọi người trong chiến trường triệt để kinh ngạc đến ngây người, mà A Thu theo sát sau lưng Linh Dao, quả thật là để cho ba đại cường giả này triệt để trợn tròn mắt. Theo hai người giải thích rõ ràng hiểu lầm trong đó, ba người Tiểu Hoa và hộ đạo nhân trong bảy người, cũng hoàn toàn mất đi dục vọng tác chiến, chỉ có khổ nỗi thùng rượu, người này vô duyên vô cớ mất đi một kiện bản mạng pháp khí. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới chính là cái tên to con nhìn như bá chủ này vậy mà khóc lên mũi, giống như một đứa trẻ, quả nhiên là gia hỏa đầu óc đơn giản tứ chi phát triển. Thật sự giống như lời A Thu nói, những người này đều đã từng là hài tử số khổ, nếu không gặp phải bọn A Thu, bây giờ chỉ sợ đã sớm vẫn lạc, nào còn có cơ hội cùng đứng ở chỗ này, được trọng sinh một lần, bởi vậy trong xương tủy bọn họ cũng không phải là người xấu gì, cũng may hôm nay Linh Dao cùng A Thu gặp lại hóa giải hết thảy hiểu lầm trong này. Hóa ra là vậy. Bản tôn cũng không so đo với các ngươi, chuyện chúng ta phải làm bây giờ là ngăn cản tên ác ma kia gây tổn thương A Dương. Linh Dao lại lắc đầu, Hoa tỷ, lấy thực lực của ngươi hẳn là hiểu được, lão đại và cái hồn trụ lực kia đánh một trận là không thể tránh khỏi, bởi vì xung đột giữa bọn họ đã tăng lên tới tỉ thí truyền thừa của Tu La nhất mạch và ác ma nhất mạch, đã không còn là chuyện của hai người, liên quan đến một trận chiến giữ gìn tôn nghiêm, không ai có thể ngăn lại. Tiểu Hoa không cho là đúng, nếu hai người kia đều đã đạt tới cấp thần, đương nhiên chúng ta không cần ngăn cản. Nhưng bây giờ A Dương cũng không có được truyền thừa Tu La thần hoàn chỉnh nhất, lực lượng của thiên sứ chi tâm không bị giải trừ phong ấn còn ở trên người ta, không có hoàn toàn thể, hắn hầu như là không thể chiến thắng được ác ma chân chính. A Thu vốn còn muốn giải thích cái gì, lại nghe ngay trong nháy mắt này, chiến trường phía dưới đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng loạn oanh minh, phương hướng chính là hướng của Sư Lăng Vân truyền tới. Trong lòng mấy người cả kinh, không tốt, chỉ sợ là âm thanh truyền ra như Lão Tứ và Lão Lục, nhanh chóng đi ngăn cản bọn họ. A Thu vừa nói xong, đám người Tiểu Hoa đồng thời có động tác, mọi người hầu như đều đang dựa vào phân chiến trường của bọn Lăng Vân. Mà trong lúc này, Sư Lăng Vân đã bộc phát ra trạng thái chiến đấu cường đại nhất của mình, dưới tác dụng nhanh nhạy của Cửu Khiếu Linh Lung, tác dụng truyền thừa nhất mạch Thánh Đạo Thiên Âm bị nàng phát đến cực hạn. Vậy mà chỉ dựa vào sức một mình hắn đồng thời áp chế hai người này, hơn nữa còn có dấu vết linh hồn bổn nguyên của hai người này loáng thoáng sắp phá nát. Vốn dĩ ba người này đối kháng với nhau vô cùng nôn nóng, mà Sư Lăng Vân chỉ có một mình hắn bị hai người này áp chế rất lạnh, về sau thân thể kiếm hồn của vương giả hoàn toàn bộc phát, tăng thêm cửu thải càn khôn chung mấy lần che chở, cuối cùng Lăng Vân cũng tìm được cơ hội phát huy thực lực của mình, tế ra thần khí Thiên Âm Thánh Đạo, mở ra hình thức điên cuồng mà linh hồn vận chuyển. Lúc này mái tóc dài của Lăng Vân đón gió phấp phới, giống như diệu âm tiên tử từ trên 9 tầng trời hạ xuống phàm trần, trong con ngươi tản ra ánh sáng màu đỏ tím, mỗi một bóng ma tại khe hở ngón tay của nàng chảy xuôi ra, đều có thể phóng xuất ra sự trùng kích chí mạng với linh hồn sâu nhất của địch nhân. Đáng chết, âm nhận của gia hỏa này vậy mà đáng sợ như vậy, nếu sớm biết như vậy, lúc đầu ta và ngươi nên bộc phát thủ đoạn mạnh nhất rồi, hiện tại bị nàng đè ép đến mức ngay cả lực lượng đều không thể thi triển bình thường. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cả ta và ngươi đều phải chịu tổn thương linh hồn không thể nghịch chuyển, mau nghĩ biện pháp Lão Lục. Không có cách nào a, tứ ca, hoàng kim song kiếm của ta ngay cả đồ đằng cũng không phát huy ra được, đã hoàn toàn bị loại nha đầu điên này áp chế, nếu không nghĩ biện pháp ngăn cản âm nhận của nàng truyền lại, chúng ta căn bản không có khả năng chuyển bại thành thắng. Hiệu quả áp chế của Thánh Đạo Thiên Âm Sư Lăng Vân không cần giải thích đối với linh hồn lực, đáng sợ hơn chính là, loại đả kích này một khi bị phạm vi lớn bao trùm, cũng đã rất khó tránh thoát. Dù sao Cửu Khiếu Linh Lung tâm cảnh của Sư Lăng Vân, địa vị bày ở nơi đó, linh hồn cường độ bình thường căn bản không chịu nổi một kích. Lão Tứ, xem ra chúng ta không thể lưu lại thứ gì nữa rồi, đã đến lúc phát huy ra áo nghĩa mạnh nhất của chúng ta rồi. Lão Lục vừa nói xong, đột nhiên làm ra một động tác khiến mọi người chấn động, đột nhiên một kiếm cắm vào ngực trái của mình, mà cùng tồn tại lúc này, bên cạnh hắn, Lão Tứ, một kiếm đâm vào vị trí ngực phải của mình. Đấu pháp như vậy, thật sự là làm cho kiếm hồn cùng với sư phụ Lăng Vân trước mặt chấn động đến cực điểm. Không tốt, đây là bí pháp huyết tế đã thất truyền từ thời thượng cổ phong ấn. Kiếm hồn của vương giả đột nhiên tỉnh ngộ, đã từng ở trong táng tu trùng, hắn từng nhìn thấy một cường giả thi triển qua phong ấn huyết tế như vậy. Tuy rằng lực phong ấn phát động khó khăn rất cao, nhưng một khi thành công, uy lực lại khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, khi hai người một lần nữa rút ngực cắm vào con dao găm, một đồ đằng thiêu đốt huyết dịch bốn phía, bao phủ hai người vào chính giữa vị trí cố định, dưới sự ngăn trở của đồ đằng máu, tất cả thủ đoạn công kích linh hồn của Sư Lăng Vân hoàn toàn mất đi hiệu lực, tựa hồ vết tích huyết dịch này, ngăn cách hai người Lão Tứ và Lão Lục ở trong hư không, tránh cho tất cả không gian lực quấy dày. Ngay sau đó, hai người không chút do dự, trước tiên bắt đầu liên thủ phác họa lên đồ văn phong ấn hoàn chỉnh vết máu này, tốc độ cực nhanh làm cho người ta líu lưỡi. Không biết một chiêu này căn bản là thủ đoạn bảo mệnh của hai người, mà hai người bọn họ cũng là một trong sáu người duy nhất dưới trướng A Thu, một đôi huynh đệ song sinh. Khí tức huyết mạch kinh khủng không ngừng bành trướng, mà chú văn trên đỉnh đầu hai người trong thời gian cực ngắn đã nhanh chóng thành hình, một đạo khí tức bản nguyên vô cùng khủng bố, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ chiến trường. Sư Lăng Vân lập tức ý thức được tình huống nghiêm trọng, nhưng lúc này vậy mà nàng cũng không biết làm thế nào ngăn cản lực phong ấn kinh khủng này ngưng tụ. Ngay lúc khẩn yếu ngàn cân treo sợi tóc này, cửu thải càn khôn chung đã chuẩn bị tinh thần liều mạng. Mặc dù hắn là pháp khí truyền thừa độc nhất thuộc về Từ Dương, nhưng nếu là mệnh lệnh của Từ Dương, muốn hắn bảo vệ an toàn của Lăng Vân Sư, cửu thải khôn trung hồn cũng nhất định không chút do dự, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời hiến tế sinh mệnh. Rốt cuộc, trong nháy mắt trước khi phong ấn huyết máu kia sắp được khởi động, đám người A Thu kịp thời chạy tới, ngăn trở động tác hai người bọn họ đánh ra dòng máu hoàn chỉnh kia. Chỉ thấy A Thu và Linh Giao đồng thời ra tay, hai người đều đánh ra một đạo kiếm quang sáng chói. Không sai lệch đánh chúng hai đạo trận nhãn tạo thành từ vết máu hoàn chỉnh phía dưới.